Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 391, có nữ từ xa tới, không biết đường. Đường Ninh đứng dậy nhìn nàng, hỏi, có muốn ta đưa ngươi trở về hay không? Không biết đường cũng có thể nói lẽ thẳng khí hùng như thế, có lẽ là chính mình quá tốt đối với nàng rồi, cô nàng tiểu mang này luôn luôn không thể ý thức được sự thật nàng chỉ là một tên tù binh. Hoàng Nhan Yên mừng lớn nói, ngươi muốn đưa ta trở về. Nằm mơ. Đường Ninh lườm nàng một cái, nói, bây giờ ta đã đổi ý, để cho ngươi lưu lại làm một thị nữ hoặc là nha đầu ấm giường cũng tốt, còn chưa có công chúa nào từng làm ấm giường cho ta. Hoàng Nhan Yên chỉ vào hắn. Nổi giận nói, ngươi. Ngươi nằm mơ đi. Tù binh cũng dám ngang ngược như vậy, Đường Ninh nhìn về phía Trần Chu, nói, dẫn nàng đi trước đi. Mềm không được cũng chỉ có thể dùng cứng, không dùng biện pháp mạnh đối với nàng một chút, thân phận tù binh này của nàng luôn cảm giác mình mới là nữ chủ nhân. Trần Chu mang Hoàng Nhan Yên xuống dưới, thuận tiện đóng cửa phòng lại, Triệu Mạn giật giật tay áo của hắn, nói, đừng để cho mang nha đầu kia làm nha hoàng ấm giường có được không, chân tay nàng lóng ngóng còn ưa thích cắn người, loại chuyện làm ấm giường này, ta cũng có thể làm. Hoàng Nhan Yên không ý thức được chính mình là tù binh. Triệu Mạn lại không ý thức được chính mình là công chúa, một người là mang nha đầu, một người là nha đầu ngốc. Đường Ninh nhìn nàng, dặn dò, ta vừa rồi chỉ là dọa nàng một chút, về sau công chúa tuyệt đối không nên nói loại lời này ở trước mặt người khác. Ta biết. Triệu Mạn nâng cầm lên, nói, những lời này chỉ có thể nói lúc chỉ có hai người chúng ta, chuyện ta thích ngươi là không thể để cho người khác biết được, nhưng mà cũng không quan hệ, ta liền yên lặng thích ngươi, lại không cần danh phận gì cả. Đường Ninh há to miệng, cuối cùng nói, ta đi làm đậu hũ hoa cho ngươi. Mặc dù hai ngày này bề bộn nhiều việc, nhưng Đường Ninh vẫn không quên ngâm đậu nành, làm tàu phớ, sau khi đưa tới cho Triệu Mạn, lại tự mình đưa một bát cho Hoàng Nhan Yên. Hắn đẩy cửa đi vào, đem tàu phớ đặt lên bàn, nghe thấy ở bên giường truyền đến một trận âm thanh nức nở. Hoàng Nhan Yên nằm lì ở trên giường, dùng chăn mền che đầu, thân thể co lại, nhìn có vẻ là khóc rất thương tâm. Đường Ninh đi qua, vỗ vỗ chăn mền, nói, đừng khóc, ta sẽ không bắt ngươi làm thị nữ và làm nha đầu ấm giường, người Hán chúng ta đều hiểu lễ nghi, sẽ không ngược đãi tù binh. Hoàng Nhan Yên quấn chặt chăn hơn, khóc càng thêm thương tâm. Đường Ninh một lần nữa vỗ vỗ chăn mền, ta mang tới đậu hũ hoa mà ngươi thích nhất, ngươi có ăn hay không? Hoàng Nhan Yên quấn chăn mền, đứng lên ngồi vào bên cạnh bàn, vừa cộc cộc rơi nước mắt, vừa từng ngụm ăn tàu phớ. Đường Ninh nhìn thấy nữ tử chảy nước mắt liền đau đầu, lần trước nàng làm tù binh đều chưa từng khóc như thế, bất đắc dĩ nói, được rồi, đừng khóc nữa, đến lúc đó ta để cho người đưa ngươi về Thảo Nguyên, như thế được chưa? Hoàng Nhan Yên ngẩng đầu, lau lau nước mắt, hỏi, nhị ca của ta cùng sư phụ đi thật rồi sao? Đi. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Nói, ngay cả thành đều không về, đoạt mấy con thuyền, đi thẳng lên hướng Bắc, đuổi cũng không đuổi kịp. Thì ra nàng bởi vì nguyên nhân này mà thương tâm, cảm giác bị người phản bội cũng không dễ chịu, nhất là bị người chí thân phản bội, Đường Ninh thở dài, nhìn nàng vừa mang theo nước mắt vừa ngốn từng ngụm lớn tàu phớ, nói, không nên gấp, ăn từ từ, ăn xong vẫn còn nữa. Hoàng Nhan Yên chảy nước mắt lau lau miệng, đem cái chén không đưa cho hắn. Có thể thiện đãi một tù binh như vậy, Đường Ninh cảm thấy mình thật sự là một người tốt, không so đo với chuyện vừa rồi nàng cắn mình. Lấy ơn báo oán, còn cho nàng ăn đậu hũ hoa. Lúc Đường Ninh lại lấy thêm một chén nữa cho nàng, cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa, Hà Thụy gõ cửa một cái tiếng vào, nhìn thấy Hoàng Nhan Yên đang miệng lớn ăn tàu phớ, tự hồ là động đến hồi ức đau đớn gì đó, sắc mặt đau thương. Rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, Đường đại nhân, bây giờ chúng ta phải làm gì? Đi sứ gặp phải chuyện như vậy, dù Hà Thụy đã làm quan nhiều năm, chưa từng thấy qua. Càng là không biết xử lý như thế nào. Đường Ninh suy nghĩ, nói, sai người khoái mã chạy về kinh sư trước. Đem tình huống của sở quốc báo cáo lại cho triều đình, sau đó thông báo cho các tướng sĩ, mấy ngày nữa liền chuẩn bị lên đường trở về. Hà Thụy lại hỏi, vậy công chúa thì sao? Đương nhiên là công chúa sẽ cùng trở về rồi. Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, hỏi, chẳng lẽ Hà đại nhân muốn để công chúa gả cho phế thái tử của sở quốc? Hạ quan không phải là có ý tứ này. Hà Thụy hơi run rẩy, lập tức nói, vậy hạ quan đi sắp xếp người hồi kinh báo tin. Hoàng Nhan Yên đã ăn xong chén tàu phớ thứ hai, rốt cục không khóc nữa, ngẩng đầu nhìn hắn, nói, về sau nếu như ngươi rơi vào trong tay ta, ta cũng sẽ tha cho ngươi một lần. Đến lúc đó rồi nói sau. Đường Ninh cũng không đem lời nàng nói để ở trong lòng, ra khỏi phòng. Chỉ là loại dáng vẻ ngon ngoe này của nàng, làm sao hắn lại rơi vào trong tay của nàng? Hắn cần lo lắng chính là, Sở Quốc vừa mới gặp đại biến, tin tức Hoàng đế băng hà, tân hoàng kế vị, sẽ lấy tốc độ cực nhanh truyền bá ra, không biết sẽ lại quấy lên bao nhiêu phong vân, cũng không biết là có thể sinh ra ảnh hưởng gì đối với đường trở về của bọn họ hay không. Trong hoàng cung, văn võ bá quan đều khoác đồ trắng trên người, dựa theo phẩm cấp giai vị tụ tập ở cùng một chỗ. Đau khóc thành tiếng. Một bóng người từ ngoài cửa đi tới, đi đến phía trước nhất, nhìn đám người, nói, tất cả chớ khóc, hoàng huynh không thích ồn ào. Tiếng khóc của bách quan dần dần dừng lại, lễ bộ thượng thư đứng lên, không người nói, tiên đế băng hà, chính là sự mất mát của quốc gia. Thiên địa đều buồn bã, nhưng nước không thể không có vua một ngày, thần khẩn cầu vương gia lập tức đăng cơ. Xin mời vương gia đăng cơ. Xin mời vương gia đăng cơ. Khẩn cầu vương gia đăng cơ. Sau khi lễ bộ thượng thư dẫn đầu, quan viên trong triều lập tức trăm miệng một lời mở miệng. Dựa theo lễ chế, Hoàng đế băng hà cùng thái tử đăng vị, đều là cử hành ở cùng một ngày, sau khi thái tử kế vị, lại chủ trì công việc quản linh cữu và mai táng tiên đế. Bây giờ thái tử đã bị phế, Tín Vương phụng di chiếu của tiên hoàng kế vị, chính là Thuận Lý Thành Chương. Tín Vương phất phất tay, nói, đại điển đăng cơ, đợi một tháng sau rồi xử lý. Sắc mặt của lễ bộ thượng thư khó xử, nói, vương gia, đây chính là lễ chế do tổ tông định ra. Tín Vương nói, từ giờ trở đi sửa lại. Lễ bộ thượng thư giật mình, không người nói, thần tuân chỉ. Phủ thái tử bị phế, biến thành thứ dân. Phủ thái tử tự nhiên cũng phải bị kê biên tài sản, một nhóm cấm quân từ Đông Cung vội vàng đi ra, một tên tướng lĩnh cầm đầu nói, đám người Thảo Nguyên cũng tham dự chuyện thái tử mưu hại điện hạ, đi dịch trạm. Bệ hạ vừa mới băng hà, quân đội trong thành điều động tấp nập, dân chúng tầm thường, đành phải đi sát sang bên cạnh đường. Lúc một nhóm cấm vệ đi thẳng đến dịch trạm, kinh đô, ở cửa thành, một thất khinh kỵ chạy nhanh đến, đi tới cửa thành, lập tức nữ tử tung người xuống ngựa, mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Trước cửa thành, có vô số bách tính tụ tập ở dưới tường thành. Chỉ vào bố cáo dán trên tường, chỉ rõ, nghị luận ầm ĩ, nữ tử kia ngăn một phụ nhân lại, hỏi, vị đại thẩm này, xin hỏi nơi này đã xảy ra chuyện gì thế? Chuyện lớn như vậy ngươi cũng không biết. Phụ nhân nhìn nàng một cái, nói, bệ hạ băng hà, phế thái tử, truyền vị cho Tín Vương, dân chúng về sau có ngày sống dễ chịu. Cái gì, thái tử bị phế rồi? Nữ tử kia biến sắc, hỏi, vậy công chúa Bình Dương của Trần Quốc đâu, sứ đoàn Trần Quốc đâu? Ta làm sao biết được? Phụ nhân chu miệng, nói, nhưng mà, ta nghe nói có sứ giả nào đó cấu kết với thái tử, muốn mưu hại Tín Vương. Bây giờ quan binh đang vây bắt người trong toàn thành. Sắc mặt của nữ tử kia trắng nhợt, mau chóng chạy vào trong thành. Trung niên phụ nhân ngẩn người, đưa tay nói, uy, cô nương, bỏ ngựa của cô à. Chương 392, hiểu lầm thái tử liên hợp với sứ giả Thảo Nguyên, ý đồ mưu hại Tín Vương, nhiễu loạn tế điển của Thái Hậu, mua dây buộc mình, tự rước lấy họa. Nay chuyện mưu phản xảy ra, thái tử bị phế, người trong Thảo Nguyên bỏ mạng mà chạy, trong dịch trạm chỉ để lại mấy tên tạp dịch, sau khi nghe được tiếng gió, đã chạy ra dịch trạm từ lâu, hơn trăm cấm quân phụng mệnh, đang đuổi bắt khắp toàn thành. Dừng lại. Trên đường cái, một bóng người đụng sụp mấy cái quán nhỏ, mau chóng chạy trốn, sau lưng có vài chục tên cấm quân gắt gao đuổi theo. Trên đường đi gà bay chó chạy, bách tính trên đường thấy vậy. Nhào nhào tránh né, đợi cho đoàn người qua đi, chỉ về đằng trước, nghị luận âm ỉ, đây là đang làm gì? Không thấy được những cấm quân kia sao, nghe nói là đang bắt tặc nhân mưu hại Tín Vương điện hạ. Dám mưu hại vương gia, thật sự phải bắt lấy bọn họ, tất cả đều phải bị thiên đao vạn quả. Còn gọi vương gia, bây giờ phải gọi là bệ hạ. Trong đám người đang nghị luận, một vị nữ tử mặc áo trắng, sắc mặt lo lắng từ bên cạnh bọn họ cấp tốc lướt qua, lao thẳng đến phía trước. Một lát sau, một ngõ sâu nào đó trong kinh. Mười mấy tên cấm vệ đem người Thảo Nguyên kia ép đến một con ngõ tối. Phía trước đã không còn đường nữa. Một tên tướng lĩnh đi lên phía trước, nhìn người kia, nói, thúc thủ chịu trói đi, còn có thể khỏi bị nỗi khổ da thịt. Người Thảo Nguyên kia cũng không đáp lại, từ góc tường tìm được một cây gậy gỗ, triển khai tư thế, cảnh giác nhìn bọn họ. Tướng lĩnh kia nhìn hắn một cái, khua tay nói, bắt lấy. Mấy tên cấm quân rút binh khí ra, đang hướng về phía trước chậm rãi tới gần, nữ tử áo trắng từ trên trời hạ xuống, nắm lấy bả vai người kia, dẫm lên vách tường mượn lực mấy lần, liền bay qua tường cao phía trước. Tướng lĩnh kia giật mình, lớn tiếng nói, đừng để bọn họ chạy. Mau đuổi theo. Một bên khác, nữ tử áo trắng nắm lấy người kia ở trong đường tắt đi nhanh, đi tới một chỗ không người nào đó, mới buông hắn ra, lo lắng hỏi, Đường Ninh đâu? Người kia nhìn nàng, vỗ vỗ lồng ngực, cảm kích nói, phần trăm am, am, am, am. Nữ tử trẻ tuổi cứ thế sững ở nguyên chỗ, người nói cái gì? Người kia một lần nữa vỗ vỗ lồng ngực, am, am, am, am, phần trăm am, am, am, am, phần trăm am, am, am, am, phần trăm. Nữ tử trẻ tuổi kinh hãi, ngươi không phải người Trần Quốc. Ở nơi đó, người kia cũng không trả lời, phía trước. Cấm vệ truy kích mà đến đã phát hiện ra bọn họ, hướng về bên này súng lại. Trên đường trong sở quốc, Đường Ninh dẫn theo Triệu Mạn, tiến hành càn quét từng gian cửa hàng. Chuyến đi sở quốc này, mọi chuyện cần thiết đều đã kết thúc, trước khi trở về, tự nhiên là muốn mang theo một chút đặc sản trở về. Lúc từ Kinh Đô xuất phát, Triệu Viên nhờ hắn lúc trở về, mua một ít hộp son phấn, Đường Ninh dứt khoát mua 180 hộp, trong nhà nhiều nữ tử, xuất ngoại một chuyến cũng không dễ dàng, dứt khoát mua nhiều một chút, tiểu ý cho hắn ngân phiếu mười mấy vạn lượng kia, đi vào sở quốc đã đổi một chút. Hắn vẫn còn chưa xài bao nhiêu. Ngoại trừ son phấn bột nước ra, các loại vải vóc, đồ trang sức của sở quốc, cũng đều có chỗ khác biệt với đồ của Trần Quốc, Đường Ninh cũng đều mua một ít, trở về xem như lễ vật tặng người. Hôm nay khách ở trên đường phố cũng không nhiều, trên thực tế, trong vòng 3 tháng tới, Kinh Đô cũng sẽ không quá mức náo nhiệt, để Vương Băng Hà có quá nhiều cấm kỵ, tử quán không được phép mở cửa, thanh lâu không cho phép buôn bán, cũng không thể tiến hành cưới gả hoặc là các hoạt động chúc mừng khác. Tảng đá đặt ở trong lòng đã buông xuống, Triệu Mạn cũng khôi phục lại bản tính. Bản tính của nữ nhân chính là dạo phố cùng mua sắm, đã đi nửa con phố, trên thân hộ vệ tùy hành đã treo đầy đồ vật. Nàng thậm chí còn mua một con thỏ xem như là sủng vật, lông trắng như tuyết, không biết là mấy ngày nữa nàng sẽ chán nuôi, đến lúc đó còn phải suy nghĩ xem nên làm lẩu thỏ hay là thỏ nướng xé nhỏ. Đường Ninh đứng ở trên đường, nhìn tới bầu trời phương Nam, hận không thể chắp cánh để bay về. Đã rời nhà lâu như vậy, hắn nhớ Tiểu Ý, nhớ Tiểu Như, nhớ Tiểu Tiểu, nhớ Phương Tiểu Nguyệt, nhớ giường của Tô Hồ Ly, thậm chí còn hơi nhớ nhung nắm đấm của Đường Yêu Tinh. Tự nhiên cũng nhớ mẫu thân, cùng biểu tỷ Đường Thủy. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, nhìn Đường Thủy từ một chỗ ở đường đi phía trước chạy đến, bừng bít lấy bả vai, thất tha thất thểu đi đường. Cảm thấy nhất định là bởi vì mình quá mức nhớ các nàng mà xuất hiện ảo giác. Nhưng vì cái gì người huyễn hóa ra tới lại là biểu tỷ Đường Thủy, coi như không phải là Tiểu Như Tiểu Ý, cũng hẳn phải là Đường Yêu Yêu hoặc là Tô Hồ Ly chứ, chẳng lẽ trong tiềm thức của hắn thế mà. Bắt lấy nàng. Một tên tướng lĩnh cấm quân từ trong ngõ hẻm chạy ra, lau máu tươi trên khóe miệng, lớn tiếng nói, bắt lấy nàng. Nàng là đồng đảng của người trong Thảo Nguyên, nhất định không thể để cho nàng chạy. Đường Thủy bưng lấy vết thương trên bờ vai, trong hai tháng này, gần như là đi đường cả ngày lẫn đêm, vốn đã mỏi mệt không chịu nổi, trải qua một trận chiến vừa rồi, càng là gần như dầu hết đèn tắt, chỉ bằng vào một luồng ý chí giết ra tới. Tỷ. Nghe được âm thanh từ phía trước truyền đến, Đường Thủy ngẩng đầu, nhìn một bóng người chạy tới bên này, trái tim cũng rốt cục buông xuống. Tiếp đó mắt liền tối sầm lại, liền mất đi ý thức. Đường Ninh chạy vội hai bước. Trước khi nàng té ngã, đỡ lấy nàng. Tiểu tướng kia chạy tới, nhìn hắn một cái, nói, Đường đại nhân, thích khách này vừa rồi đã thương không ít huynh đệ của chúng ta, nàng. Thích khách cái gì, nàng là người của ta, không phải là đồng đảng của người trong Thảo Nguyên. Đường Ninh ông ngang lấy nàng đứng lên, nhìn tiểu tướng của Tín Vương phủ kia hỏi, các tướng sĩ bị thương nghiêm trọng không? Tiểu tướng kia giật mình, lập tức kịp phản ứng lại, nói, đều là vết thương nhẹ. Đường Ninh lấy ra một ít ngân phiếu đưa cho hắn, nói, những thứ này coi như là tiền thuốc thang cho các huynh đệ. Tiểu tướng kia đang muốn từ chối. Đường Ninh đã đem ngân phiếu kín đáo đưa cho hắn, quay người bước nhanh rời đi. Một người tiến lên trước hỏi, thống lĩnh, cần đuổi theo sao? Tiểu tướng kia phất phất tay, nói, một trận hiểu lầm, không cần đuổi. Thân là tâm phúc của Tín Vương, hắn tự nhiên là biết quan hệ giữa vị Đường đại nhân này cùng quần chúa cùng Tín Vương, lần này vương gia có thể thoát hiểm, cũng có công lao thật lớn của hắn, mặc kệ nữ tử kia có phải là đồng đảng của người trong Thảo Nguyên hay không, nếu hắn đã ra mặt ngăn lại, cũng không thể tiếp tục truy cứu nữa. Chỉ là nữ tử kia quả thực là lợi hại. Mấy chục người bọn họ vây công một mình nàng, lại bị nàng trực tiếp giết đi ra, còn có không ít người bị thương, nếu như không phải là nàng thủ hạ lưu tình, có lẽ còn bị hao tổn thêm không ít. Nghĩ đến thời khắc mấu chốt vừa rồi nàng đã thu hồi vài lần sát chiêu, không giống như là thích khách, hẳn thật sự là bọn họ hiểu lầm. Hắn đem tấm ngân phiếu mệnh giá ngàn lượng kia đưa cho một người phía sau, nói, đem thứ này đổi thành bạc, chia cho các huynh đệ thụ thương. Trong một cửa hàng trang sức cách đó không xa, Triệu Mạn từ trong cửa hàng đi tới, cười hì hì đang định mở miệng. Nhìn thấy nữ tử trong ngực Đường Ninh, lập tức khẩn trương hỏi, nàng là ai? Đường Ninh bước nhanh tới phương hướng đi đến lúc trước, nói, không kịp giải thích, trở về rồi nói. Cẩm Tú Cung. Tay của Vương Ngự Y từ trên cổ tay Đường Thủy thu về, vuốt vuốt sợi râu, nói, vị cô nương này chỉ là quá mức mệt nhọc, lại bị thương nhẹ, cho nên mới bị ngất, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều hơn mấy ngày là không có chuyện gì, hạ quan đi lấy một chút thuốc bổ dưỡng tới. Phiền phức Vương Ngự Y. Sau khi Vương Ngự Y rời đi, Đường Ninh đem áo trên vai nàng lôi kéo xuống phía dưới, phát hiện phía dưới vị trí xương quai xanh của nàng có một đạo vết máu. May chỉ là bị thương ngoài da, đắp thuốc trị thương mà hắn điều phối lên, sau này ngay cả vết sẹo cũng sẽ không lưu lại. Hắn pha thuốc trước, xé áo trên đầu vai của nàng, giúp nàng rửa vết thương, đắp thuốc trị thương lên, Đường Thủy nằm ở trên giường bỗng nhiên bừng tỉnh, một phát bắt lấy cổ tay hắn. Đường Ninh nhìn nàng một chút, nói, nằm yên, ta giúp ngươi bó thuốc. Đường Thủy cúi đầu nhìn một chút, trên mặt lập tức khoác lên một tầng màu hồng, nói, để ta tự làm. Ngươi là tỷ ta, đây là việc ta phải làm. Thầy thuốc không phân biệt nam nữ, huống chi chỉ là bả vai, Đường Ninh đè nàng nằm xuống. Sau khi đắp lên một khối băng gạc sạch sẽ, liền giúp nàng đắp lại chăn. Hắn lúc này mới cúi đầu nhìn nàng, hỏi, làm sao ngươi lại đến Sở Quốc? Đường Thủy không trả lời vấn đề này, hỏi, thái tử bị phế, Tín Vương không làm khó các ngươi à? Tại sao Tín Vương muốn làm khó? Đường Ninh nói được phân nửa, trong lòng liền đã hiểu rõ, sợ là nàng đã hiểu lầm người đi theo thái tử tạo phản chính là bọn họ. Hắn nhìn Đường Thủy, an ủi, yên tâm đi, mọi chuyện đã kết thúc, qua ít ngày nữa, chúng ta liền sẽ lên đường trở về. Biểu lộ của Đường Thủy rốt cục trầm tĩnh lại. Nói, không có việc gì liền tốt. Đường Ninh cúi đầu nhìn nàng một chút, trong lòng tuôn ra một dòng nước ấm. Chỉ là bởi vì một tiếng biểu tỷ cũng không có quan hệ máu mủ, liền chạy vội mấy ngàn dặm, một mình đi vào Sở Quốc, trên đời này, người sẽ đối với hắn như vậy cũng không có nhiều. Giữa hai người, nhiều lời ngược lại là già mồm, Đường Ninh giúp nàng đắp kỹ chăn mền, nói, ngươi nằm nghỉ ngơi thật tốt trước đi, ta đi nấu thuốc. Triệu Mạn ông con thỏ của nàng chờ ở ngoài cửa, thấy Đường Ninh đi ra, lập tức hỏi, Đường Thủy tỷ tỷ không sao đấy chứ? Đường Ninh sờ lên con thỏ nhỏ của nàng. Nói, một chút vết thương nhỏ, không có việc gì. Không có việc gì liền tốt. Triệu Mạn nhìn hắn một cái, lại cúi đầu nhìn con thỏ nhỏ đang không ngừng loạn động trong ngực, nói, làm sao mà con thỏ nhỏ của ta một mực giãy giụa, làm cho ta thật ngứa, như thế nào mới có thể để nó an tĩnh lại? Đường Thủy đang cần bổ thân thể, Đường Ninh cúi đầu nhìn một chút, nói, con thỏ này có khả năng bị chứng tăng động, không cứu nổi, không bằng chúng ta đem nó làm thành canh thỏ đi. Chương 393, răng dạy Triệu Mạn cuối cùng cũng không cho phép Đường Ninh ra tay với con thỏ nhỏ của nàng. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải sai Trần Chu ra chợ mua một con gà mái, dùng để nấu canh cho Đường Thủy uống. Thường nói, thuốc bổ không bằng ăn bổ, vết thương của nàng không nặng lắm, uống chút canh gà canh thỏ bồi bổ khí huyết, còn tốt hơn so với uống nước thuốc đen xì cả ngày. Lúc hắn giết gà, đun nước sôi nhổ lông, Hoàng Nhan Yên chắp tay sau lưng chậm rãi đi tới, không người xuống, hỏi, ngươi đang làm gì thế? Ngốc có chỗ tốt của ngốc, phiền não đến nhanh đi cũng nhanh, ăn hai bát tàu phớ. Nàng liền quên chuyện bị người phản bội. Đường Ninh quay đầu lại nhìn thoáng qua, hỏi, giết gà, ngươi chưa thấy qua sao? Không có. Hoàng Nhan Yên lắc đầu, nói, ta chỉ thấy qua giết ngựa giết dê. Trên thảo nguyên ít có người nuôi gà, nàng chưa thấy qua cũng không kỳ lạ, Đường Ninh nhổ lông xong, bắt đầu xử lý thịt gà. Hắn chuẩn bị dùng một nửa nấu canh gà cho Đường Thủy, một nửa khác làm canh gà nội đất. Vừa rửa sạch nội đất, Lục Đằng mang theo tên tiểu tướng của Tín Vương phủ kia đi tới. Lục Đằng đi đến phòng bếp, nói, Đường đại nhân, vị tướng quân này tìm ngài. Tiểu tướng kia kinh ngạc nhìn Đường Ninh một đao đem đùi gà chặt xuống. Một hồi lâu mới nói, Đường đại nhân, ta nghe nói các ngươi bắt được vị công chúa Hoàng Nhan bộ kia. Thế nào? Đường Ninh đem một nửa thịt gà chặt thành khối nhỏ, hỏi, người trong thảo nguyên dụng ý khó dò, trên đường hành thích công chúa, bây giờ công chúa của bọn họ bị bắt giữ, ta tính toán đợi qua mấy ngày áp tải về Trần Quốc xử trí, ngươi hỏi nàng làm cái gì? Tiểu tướng kia giật mình, nói, nếu Đường đại nhân muốn xử trí nàng, vậy chúng ta liền không có chuyện gì. Giữ công chúa Hoàng Nhan bộ lại cũng là một cái phiền toái, bây giờ bệ hạ đã băng hà, vương gia còn chưa đăng vị. Trong triều còn có một đống lớn chuyện cần xử lý, những việc vặt vãnh này, có thể ít thì ít, có người muốn cực khổ thay, không thể tốt hơn. Hắn nhìn Đường Ninh một cái, chắp tay nói, Mạc tướng cáo từ. Đường Ninh cắt gọn thịt gà, quay đầu nhìn Hoàng Nhan Yên đang đứng ở trong góc nhỏ một cái, nói, nếu như nhàn rỗi không có chuyện gì làm, giúp ta rửa rau đi. Hoàng Nhan Yên sửng sốt một hồi, mới lấy lại tinh thần, lấy chậu đồng múc nước, lại không cẩn thận đem chậu đồng đánh rơi ở trên mặt đất, phát ra âm thanh bang lang, ngay cả váy đều bị đánh ướt. Được rồi, được rồi. Nhìn dáng vẻ tay chân vụng về của nàng, Đường Ninh khoát tay áo, nhìn thị nữ thiếp thân của Triệu Mạn đang đứng ở trong viện, nói, Tử Quyên, ngươi qua đây một chút. Tử Quyên chạy chậm tới, hỏi, đại nhân, có chuyện gì? Đường Ninh chỉ vào Hoàng Nhan Yên, nói, dẫn nàng đi thay một bộ quần áo. Tử Quyên nhìn nàng một chút, nói, đi theo ta. Nơi nào đó trong điện, Triệu Mạn nằm lì ở trên giường, nhìn quần áo đầy giường, các loại đồ trang sức, son phấn bột nước, thấy Tử Quyên tiến đến, phất phất tay, nói, ngươi tới vừa lúc, đem những thứ này đều vứt đi, hôm nay đã mua thật nhiều đồ mới. Trở về mang không được. Vâng, công chúa. Tử Quyên thu tất cả mọi thứ vào trong rương, ra khỏi phòng. Hoàng Nhan Yên ngồi trên giường trong gian phòng, nhìn vạt áo ướt, biểu lộ có chút khổ sở. Tất cả quần áo đẹp đẽ của nàng, cùng đồ trang sức sang lấp lánh, đều đặt ở trong dịch trạm, bây giờ dịch trạm có quan binh đang chờ bắt nàng, những bộ quần áo cùng đồ trang sức kia khẳng định là không cầm về được, ở trong đó còn có rất nhiều thứ nàng không nỡ mặc, không nỡ đeo. Tử Quyên ôm một cái rương đi tới, nhìn nàng, nói, tất cả mọi thứ đều ở nơi này, tất cả đều cho ngươi. Chính ngươi chọn đi. Hoàng Nhan Yên mở cái rương ra, nhìn đồ vật rực rỡ muôn màu trong rương, hơi sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại được, ngẩng đầu hỏi, đây, đây đều là cho ta. Tử Quyên phủi tay, thở phào, nói, nếu ngươi không ưa thích liền ném đi. Nhìn Tử Quyên đi ra ngoài, Hoàng Nhan Yên đem cái rương kia đặt lên trên giường, đem từng bộ quần áo xinh đẹp từ bên trong lấy ra, ngoại trừ những bộ quần áo xinh đẹp này ra, còn có đồ trang sức càng thêm lấp lánh hơn so với đồ của nàng trước đó có. Ánh mắt của nàng lại chuyển sang một chỗ khác, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chứa trong những hộp gỗ này. Chẳng lẽ chính là son phấn bột nước mà nữ tử người Hán sử dụng? Triệu Mạn uống vào canh gà do Đường Ninh chế biến, nói, ăn ngon, còn ăn ngon hơn so với ngự trù làm. Đường Ninh nhìn con thỏ của nàng một chút, hỏi, con thỏ nhỏ của ngươi không lộn xộn nữa à? Triệu Mạn nhẹ gật đầu, nói, nó từ vừa rồi đến bây giờ đều ngoan ngoãn. Đường Ninh suy nghĩ, nói, có thể là nó mắc bệnh tự kỷ, như thế thì không được, nếu không chúng ta đem nó nướng. Triệu Mạn vội vàng bảo vệ con thỏ của nàng, khẩn trương nói, không cho phép có ý định với con thỏ nhỏ của ta. Không có thì không có đi. Ngày mai để cho Trần Chu lại đi mua một con khác trở về, Đường Ninh một lần nữa trở về phòng bếp, để bưng ra canh gà đặc biệt chế biến cho Đường Thủy. Trong bát canh gà này còn tăng thêm một chút thuốc bổ, Đường Ninh nếm thử hương vị, cảm thấy cũng không tệ lắm. Hắn đẩy cửa ra vào ra, đi vào, thấy Đường Thủy tựa ở trên giường, đi qua, nói, uống canh. Đường Thủy đang muốn từ trên giường bước xuống, Đường Ninh lắc đầu, nói, tay phải của ngươi bị thương, an vị trên giường đi, ta cho ngươi ăn. Đường Thủy từ chối nói, ta tự mình tới. Chúng ta còn khách khí làm gì? Đường Ninh lấy một cái ghế ngồi ở bên giường. Đem thì đưa đến bên miệng nàng, mặc dù sắc mặt của Đường Thủy có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn há miệng ra. Nàng uống vào mấy ngụm canh, mới nhìn Đường Ninh nói, An Dương quận chúa đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho ta biết, ngươi quả là to gan, ngay cả thông gia giữa hai nước cũng dám phá hư, ngươi có biết chuyện này nguy hiểm đến cỡ nào hay không, nếu như bị người khác phát hiện ra, ngươi có mấy cái đầu cũng không đủ để chặt. Lúc nàng nói chuyện, cau mày, biểu lộ nghiêm túc, đã coi như là chính thức trăng dậy. Đường Ninh lộ ra vẻ thù giáo, biết biết. Hắn một lần nữa cho nàng ăn một ngụm canh. Hỏi, mọi chuyện ở kinh sư đều tốt chứ? Đường Thủy nói, đến trước khi ta đi, đều không có đại sự gì xảy ra. Nàng nhìn Đường Ninh một chút, hỏi, ngươi cùng công chúa. Chúng ta vẫn là trong sạch. Đường Ninh nhìn nàng, giải thích nói, thế cục của sở quốc vốn đã phức tạp. Mặc dù bệ hạ không có nói rõ, nhưng nhiệm vụ chuyến này của sứ đoàn không phải chỉ là đưa cưới, còn muốn xem xét thời thế, căn cứ thế cục biến hóa, làm ra lựa chọn tốt nhất. Bây giờ thái tử đã bị phế, tín vương thượng vị, triều đình cũng sẽ không đồng ý đem công chúa gả đi, ta làm những chuyện này. Không chỉ là vì công chúa, cũng là vì đại cục. Biểu lộ của Đường Ninh thành khẩn, hiên ngang lẫm liệt, nói tới ngay cả mình đều tin phục. Đường Thủy nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, tóm lại là về sau không nên mạo hiểm. Cuộc sống cũng là bởi vì tràn đầy yếu tố không xác định mới thú vị, không có mạo hiểm thì sống còn có ý nghĩa gì nữa. Cân nhắc đến trưởng tỷ là mẹ, suy nghĩ thêm đến tên tuổi của ma nữ tại kinh đô, Đường Ninh giúp nàng thổi thổi canh gà, cười nói, ta đã biết, về sau sẽ tận lực không để cho các ngươi lo lắng. Đút nàng uống canh xong, Đường Ninh vốn muốn để cho nàng nghỉ ngơi thêm một chút nữa. Đường Thủy lại xuống giường, đi vào trong viện. Trần Chu đứng ở trong sân, ngẩng đầu nhìn, giật mình nói, đây không phải là ma nữ Đường Thủy sao? Một gã hộ vệ phía sau hắn kinh ngạc nói, ma nữ nào? Sắc mặt của Lục Đằng có chút mất tự nhiên, trầm giọng nói, im miệng, có cái gì hay mà hỏi, có tinh lực thì ra ngoài tuần tra, tăng cường phòng vệ xung quanh tẩm cung của công chúa đi. Bồi tiếp Đường Thủy tản bộ trong chốc lát, Đường Ninh lại dìu nàng trở về. Vừa rồi chỉ lo đút nàng ăn, chính hắn còn chưa ăn cơm. Sau đó lại nhớ tới tự hồ đã quên mất một cô nàng tiểu mang nào đó. Kỳ quái là, lần trước lúc nàng làm tù binh, mỗi lần đến giờ cơm thường ở trước mắt Đường Ninh lay động, ăn cơm cũng là chuyện tích cực nhất, hôm nay thế mà đến bây giờ đều không có động tĩnh gì. Đường Ninh đưa đồ ăn đến gian phòng của nàng, sau khịt lên bàn, phát hiện Hoàng Nhan Yên đưa lưng về phía hắn, ngồi ở trước gương đồng. Nàng đối mặt với gương đồng, không biết là đang làm gì. Trong miệng còn đang lẩm bẩm một điệu hát dân gian không biết tên nào đó, hiển nhiên là tâm tình không tệ, rất khó tưởng tượng mới lúc buổi trưa nàng còn cần chăn mền che đầu để gào khóc. Tự hồ là nghe được tiếng bước chân ở bên trong căn phòng. Nàng bỗng nhiên quay đầu lại, hỏi, ai? Nhìn tới khuôn mặt trong trắng lộ hồng trong trắng lại lộ ra xanh ở phía trước, sắc mặt của Đường Ninh đại biến, kinh hãi nói, yêu nghiệt phương nào? Chương 394, thông gia nhắc lại nhìn thấy yêu nghiệt đang ngồi ở trước gương, Đường Ninh trước tiên cho rằng cô nàng tiểu mang đã chạy trốn, sau khi cẩn thận phân biệt một phen, mới phát hiện ra người ngồi ở phía trước gương chính là nàng, chỉ là mặt của nàng bị chính mình bôi đỏ một lớp trắng một lớp giống như là quỷ, suýt nữa làm cho Đường Ninh đánh đổ bát. Sau đó hắn mới ý thức được là nàng đang trang điểm, theo Đường Ninh, đây hoàn toàn là chuyện không cần thiết. Kỳ thật nếu như nàng tắm rửa sạch sẽ, cũng coi như được là một tiểu mỹ nữ, không cần thiết lại bôi thêm son phấn bột nước gì cả. Hơn nữa nàng uống sữa dê mà lớn lên, làn da so với nữ tử người Hán bình thường còn trắng nõn mịn màng hơn, lại bôi lên thứ gì ở trên mặt, ngược lại có chút vẻ trắng thêm chân. Thấy Đường Ninh tiến đến, nàng lập tức hỏi, ta trang điểm xong có đẹp không? Đường Ninh chuyển hướng đề tài này, nói, ăn cơm đi. Hoàng Nhan Yên nhíu mày, hỏi, ta trang điểm không dễ nhìn sao? Đường đại nhân, công chúa để cho ta hỏi ngài. Tử Quyên từ bên ngoài đi tới, lúc nhìn thấy Hoàng Nhan Yên, bị dọa đến lui lại mấy bước, thét to, có quỷ a. Tử Quyên bị dọa đến chạy mất dép, Hoàng Nhan Yên lấy một chậu nước nóng. Dùng khăn mặt dùng sức xoa xoa mặt mình, hận không thể đem da mặt đều lột xuống. Sau khi rửa sạch, nàng liền không hề đề cập tới chuyện trang điểm nữa, đem lực chú ý đặt ở trên một bát canh gà nội đất thập cẩm kia. Không có một tên tham ăn nào có thể từ chối sự dụ hoặc của nồi đất, sau khi ăn xong ba bát, nàng liền nằm ở trên giường không muốn động đậy, đem đồ trang sức châu báu trong một cái rương nhỏ đều bày ra, trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc. Làm công chúa mà làm đến loại trình độ này của nàng, kỳ thật cũng rất thê thảm. Mặc dù sức chiến đấu của các bộ trên thảo nguyên mạnh mẽ, nhưng cơ hồ là mỗi bộ tộc đều vì sinh kế mà phát sầu, luận trình độ giàu có, tự nhiên không thể so sánh với hai nước Trần Sở. Triệu Mạn là công chúa cao quý, từ nhỏ đã có Cẩm Yên Ngọc Thực, muốn cái gì có cái đó, cho tới bây giờ cũng không thiếu quần áo đồ trang sức, đến mức nàng không có khái niệm tiết kiệm là gì, Hoàng Nhan Yên liền không giống với, mặc dù là công chúa, nhưng lại từ nhỏ nghèo đến lúc lớn, một bộ quần áo cũ đồ trang sức cũ của Triệu Mạn cũng có thể để cho nàng coi như trân bảo. Một đường ở chung, Đường Ninh đối với tính cách của nàng đã sớm có trải nghiệm. Cô nàng tiểu mang này hơi mang rợ một chút, dứt bỏ lập trường không nói, cũng khó có thể sinh ra ác cảm gì đối với nàng. Hắn ăn cơm xong, mới nhớ tới một việc, đi đến gian phòng, từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ nho nhỏ, đổ ra một viên đan dược cho Đường Thủy, nói, đây là đại hoàng đan, ngươi ăn đi, đối với thân thể ngươi có chỗ tốt. Đây chính là tôn thần y tặng cho hắn, thánh dược chữa thương giải độc, trước đó đã dùng hai viên, đây là một viên cuối cùng. Đường Thủy tiếp nhận đan dược, lại thả trở về bình sứ, nói, đây là đồ vật cứu mạng, ta ăn quá lãng phí, ngươi giữ lấy đi. Thời khắc mấu chốt lại dùng. Lúc đầu Đường Ninh kiên trì để nàng bây giờ liền ăn, nhưng cũng không chịu nổi Đường Thủy liên tục từ chối, đành phải thu lại. Đường Thủy nhìn hắn, hỏi, các ngươi dự định lúc nào thì lên đường? Đường Ninh suy nghĩ, nói, chờ một chút đi. Hoàng đế băng hà, là một đại sự. Từ phúng viếng đến an táng, ít nhất cũng phải có thời gian nửa tháng, trong đoạn thời gian này, bọn họ không thể rời đi. Trừ chuyện đó ra, sau ngày hôm nay, tin tức Sở Hoàng Băng Hà mới có thể lần lượt truyền đến những châu phủ khác, tín vương kế vị, đến cùng là danh bất chính. Ngôn bất thuận, không biết thế cục còn có rung chuyển như thế nào, để phòng vạn nhất, vẫn là quan sát trước đi. Thoáng qua chính là 10 ngày. Ngày Sở Hoàng hạ táng cũng đã được xác định, vào 10 ngày sau. Trong 10 ngày này, thân thể của Đường Thủy đã tĩnh dưỡng không sai biệt lắm, có thể chạy có thể nhảy còn có thể đánh, Đường Ninh ở lúc nàng luyện công cùng nàng so tài một lần, kiên trì đến sau 10 chiêu mới nằm ở trên mặt đất gọi biểu tỷ. Hắn cũng đã luận bàn qua với không ít người, lại lấy nữ tử chiếm đa số, trong số những nữ tử hắn nhận biết, lợi hại nhất hẳn là Tô Mị. Nàng có không ít các loại chiêu số cổ quái kỳ lạ, không dùng tay không cần chân thì chính mình cũng không phải là đối thủ của nàng. Người lợi hại tiếp đó chính là Lý Thiên Lan, Đường Thủy còn hơi yếu hơn nàng một chút, tiếp theo nữa mới là Đường Yêu Tinh, dù vậy, nàng vẫn hoàn có thể hành hạ chính mình. Nguyên nhân chính là như vậy, Đường Ninh mới một mực rất có hảo cảm với Hoàng Nhan Yên. Hoàng Nhan Yên thật sự là rất ưa thích đồ vật của người Hán, từ lần trước khi Đường Ninh ép nàng tắm rửa thay quần áo, chải tóc, nàng vẫn giữ cách ăn mặc của người Hán, hôm nay lúc Đường Ninh đưa cơm cho nàng. Thế mà phát hiện ra nàng đang luyện tập kẻ lông mi ở bên trên một cái bánh bao. Vài ngày trước, Hoàng Nhan Yên hỏi mượn hắn 100 lượng bạc, ra đường mua thật nhiều đồ vật, giống như là vải vóc, son phấn, đồ trang sức nhỏ, đồng thời hứa hẹn ngày sau sẽ trả lại hắn gấp đôi. Đường Ninh yên tâm để một mình nàng mang bạc ra ngoài, Hoàng Nhan Yên cũng không cô phụ sự tín nhiệm của hắn, cho dù là bên người không có người trông coi, nàng cũng không hề chạy trốn. Con thỏ nhỏ của Triệu Mạn rốt cục vẫn đã chết rồi, buổi sáng hôm đó nàng không coi chừng để nó chạy mất, mấy canh giờ sau, lúc một gã hộ vệ từ trong bụi cỏ bên hồ tìm được nó trở về. Cuộc đời thỏ của nó đã kết thúc. Mấy ngày nay giữa trưa vô cùng nóng bức, con thỏ kia hẳn là lúc đi ra ngoài bị cảm nắng, lại không được kịp thời cứu viện, Triệu Mạn nằm lấy nước mắt an táng con thỏ của nàng Đường Ninh đành phải đem gia vị dùng làm đồ nướng thu về. Trong vòng một tháng sau khi Hoàng đế băng hà, dần dàng cấm chỉ giết súc vật, cũng không mua được thịt thỏ, đành phải đợi đến sau này rồi hãy nói. Kể từ sau ngày đó, Đường Ninh liền không thấy qua Lý Thiên Lan, hoàng tộc của Sở Quốc đều ở đất Phong, sau khi thu được tin tức hoàng đế băng hà, mới dần dần chạy đến kinh đô. Tuy nàng là công chúa, nhưng cũng là tử đệ hoàng tộc duy nhất trong kinh, hẳn là có rất nhiều chuyện cần phải bận rộn. Tạm thời đi không được, cả ngày đợi ở chỗ này cũng rất nhàm chán, Đường Ninh quyết định làm một bộ bài chơi, vừa mới tìm tới giấy cứng thích hợp, Trần Chu gõ cửa đi vào, nói, đại nhân, người trong cung đến. Hắn dẫn một tên hoạn quan tiến đến, hoạn quan kia đi đến trước mặt Đường Ninh, không người nói, bệ hạ triệu kiến hôn sứ quý quốc. Bệ hạ chính là Tín Vương, mặc dù Tín Vương còn chưa chính thức kế vị, nhưng cũng chỉ kém một cái đại điển đăng cơ, Lý Thiên Lang cùng Tín Vương Phi đều đã chuyển vào trong cung. Tín Vương Phi tấn thăng làm hoàng hậu, Trường Ninh quận chúa cũng đã biến thành Trường Ninh công chúa. Nếu như tính luôn Hoàng Nhan Yên mà nói, hắn đã có ba người bạn là công chúa. Những ngày này Tín Vương một mực không tìm hắn, không biết lần này có chuyện gì, Đường Ninh cùng Hà Thụy cùng Lục Đằng tiến vào cung, được hoạn quan kia dẫn tới một chỗ trước điện. Sau khi một vị hoạn quan ở cửa ra vào đi vào bẩm báo, rất nhanh lại đi ra, nói, xin mời ba vị. Đường Ninh đi vào trong điện, nhìn thấy Tín Vương ngồi trên cao, trong điện còn có mấy người đang đứng hầu, Đường Ninh chỉ nhận biết một vị. Chính là lễ bộ thượng thư đang đứng ở phía trước nhất, đã từng tiếp đãi qua bọn họ. Mặc kệ là Tín Vương hay là rất nhiều quan viên trong điện, đều đang mặc đồ trắng, từ ngày hạ táng, trừ điển lễ đăng cơ của Tân Hoàng, mặc kệ là văn võ bá quan hay là Tín Vương sắp trở thành Sở Hoàng, đều cần phải giữ đạo hiếu 3 tháng. Đường Ninh đi vào trong điện, chắp tay không người, nói, gặp qua bệ hạ. Ánh mắt của Tín Vương nhìn xuống phía dưới, nói, miễn lễ. Hắn nhìn Đường Ninh, nói, hôm nay triệu các ngươi tiến cung, là vì chuyện thông gia của công chúa Bình Dương. Lúc tiên đế còn sống, vì vững chắc quan hệ ngoại giao giữa hai nước, định ra hôn sự giữa thái tử cùng công chúa Bình Dương, nay tiên đế băng hà, thái tử bị phế, chuyện này tự nhiên là sẽ bị hủy bỏ, không biết sứ đoàn Trần Quốc có dị nghị gì không? Đường Ninh chắp tay, nói, không có dị nghị. Lễ bộ thượng thư suy nghĩ một lát, bỗng nhiên tiến lên một bước, nói, bệ hạ, thần cho là, chuyện thông gia giữa Trần Sở, chính là đại sự hữu ích liên quan tới quan hệ ngoại giao, mặc dù thái tử bị phế, nhưng trong hoàng thất tử đệ, vẫn có thanh niên tài tuấn vừa độ tuổi, không bằng soạn một phong quốc thư, lệnh cho sứ giả khoái mã đưa đến Trần Quốc. Chọn một tử đệ trong vương thất, lại bàn tới chuyện thông gia. Lễ bộ thượng thư đang nói, đột nhiên đình trệ, quay đầu quan sát, luôn cảm thấy ánh mắt của vị tống hôn sứ Trần Quốc kia có chút không đúng lắm, nhìn hắn rất không thoải mái. Hắn lắc đầu, đem loại cảm giác kỳ quái này ném đi, tiếp tục nói, thần cho rằng, không thể bởi vì phế thái tử, liền liên lụy tới hai nước Trần Sở 100%. Một tên quan viên bên cạnh lễ bộ thượng thư chỉ nghe phù phù một tiếng, kinh ngạc quay đầu lại, nhìn lễ bộ thượng thư đang sụi lơ ở trên mặt đất, hai mắt trợn lên. Miệng sùi bọt mép, kinh hãi nói, Trương đại nhân thế nào rồi? Chương 395, một phong quốc thư, Trương đại nhân thế nào rồi? Trương đại nhân tỉnh lại đi. Thái y, nhanh truyền thái y. Lễ bộ thượng thư đang gấp lời, bỗng nhiên tê liệt ngã xuống mặt đất, miệng sùi bọt mép, run rẩy không thôi, dọa sợ quần thần trong điện. Không cần lo lắng, Trương đại nhân chỉ là phát tác bệnh động kinh, rất nhanh sẽ khỏi, không có nguy hiểm đến tính mạng. Đường Ninh tiến lên 2 bước, bóp miệng lễ bộ thượng thư ra, dùng sức bóp lấy người của hắn, thuận tiện đem một viên thuốc cực nhỏ búng vào trong miệng của hắn. Lại thuận tiện, đem một con cổ trùng nho nhỏ phía sau cổ hắn thu vào trong tay áo. Con điên cổ này là một trong các sát chiêu mà Tô Hồ Ly đưa cho hắn để bảo mệnh, người trúng cổ sẽ giống như lễ bộ thượng thư, toàn thân run rẩy, giống như phát tác động kinh, nếu như không có giải dược, nửa canh giờ sau liền độc phát mà chết. Độc trùng này ngoại trừ hạ độc ra, còn có tác dụng dự cảnh, một khi bên cạnh Đường Ninh có loại cổ trùng khác tới gần, độc trùng này liền có thể sớm cảm giác được. Lần trước Đường Ninh chính là dựa vào nó mới phát hiện ra cổ trùng của nữ tử trung niên kia. Độc trùng này đã có thể hạ độc, cũng có thể nhập thể, uy lực của thứ sau càng lớn hơn một chút. Cơ hồ là không có thuốc nào cứu được, nhưng thứ này chỉ có một con, tự nhiên là Đường Ninh không nỡ, cũng không có khả năng bởi vì lễ bộ thượng thư nói thêm mấy câu liền lấy mạng già của hắn. Viên thuốc nhỏ có tác dụng rất nhanh, sau khi vào bụng, thân thể của lễ bộ thượng thư dần dần không còn run rẩy nữa. biểu lộ khôi phục tỉnh táo, lộ ra vẻ mờ mịt hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Một tên quan viên lập tức đỡ hắn dậy, lòng vẫn còn sợ hãi nói, Trương đại nhân vừa rồi bỗng nhiên phát tác động kinh ngã xuống đất, run rẩy không thôi, suýt hù chết chúng ta. Động kinh. Lễ bộ thượng thư kinh hãi nói, làm sao bản quan có thể bị động kinh? Quan viên kia chỉ bọt mép ở khóe miệng hắn. Nói, chính ngươi nhìn. Lễ bộ thượng thư lau lau miệng, lộ ra vẻ ngạc nhiên, Đường Ninh nhìn hắn, nói, Trương đại nhân vẫn nên đi tới chỗ ngự y nhìn thử xem. Lễ bộ thượng thư đứng tại chỗ cảm thụ một lát, lắc đầu nói, bản quan đã không sao. Đường Ninh nhìn hắn một cái, hỏi, thật không sao? Không sao. Lễ bộ thượng thư lắc đầu, nói, bản quan bây giờ cảm thấy rất tốt. Hắn xoay người, nhìn Tín Vương, một lần nữa không người nói, thần mới vừa nói đến chỗ nào, đúng, mới vừa nói đến chọn một tử đệ trong vương thất thông gia với công chúa Bình Dương %%%%%%. Lời của lễ bộ thượng thư còn chưa dứt, động kinh lại một lần nữa phát tác, một lần nữa ngã hoặc, miệng sùi bọt mép, run rẩy không thôi. Đường Ninh lại cho hắn ăn một viên thuốc nhỏ, thuận tiện một đòn thủ đao đem hắn chém ngã, nói, xem ra bệnh của Trương đại nhân rất nghiêm trọng, mau đưa hắn đi tìm ngự y đi. Hai tên cấm vệ được Tín Vương ra hiệu, nâng lễ bộ thượng thư lên, mau chóng chạy ra ngoài điện. Một tên quan viên trong điện quay đầu lại nhìn một cái, nghi ngờ nói, kỳ quái, trước đó tại sao chưa từng nghe nói Trương đại nhân có chứng động kinh? Bệnh của Trương đại nhân nghiêm trọng như vậy vẫn còn có thể kiên trì. Thật sự là để cho người ta bội phục. Đường Ninh kính nể quay đầu lại nhìn một cái, quay đầu nói, nhưng mà, Trương đại nhân vừa rồi nói tới chuyện chọn một tử đệ trong vương thất cùng công chúa thành hôn, ta cảm thấy cũng không ổn, công chúa Bình Dương chính là công chúa được thiên tử triều ta sủng ái nhất, thân phận siêu nhiên, địa vị phi phàm, nếu như để tùy ý một vị tử đệ trong vương thất cũng có thể cưới công chúa điện hạ, chẳng phải là coi khinh công chúa, coi khinh đại quốc mênh mông của ta. Hà Thụy nhẹ gật đầu, tiến lên phía trước nói, Đường đại nhân nói có lý, việc này can hệ trọng đại. Sứ đoàn cũng không thể tự quyết định, đợi chúng ta trở lại kinh sư, quý quốc có thể có sứ đoàn khác đi tới, lại bàn tiếp. Không cần. Tín Vương dương mắt nhìn Đường Ninh một cái, nói, nếu như thái tử đã bị phế, việc thông gia này, liền hết hiệu lực, hai nước Trần Sở làm bạn nhiều năm, vinh nhục cùng hưởng, không phải là vài cọc thông gia liền có thể ảnh hưởng tới quan hệ ngoại giao. Hắn đứng lên, lại nói, Trần Sở chính là hai nước anh em, lần này các ngươi trở về, mang về một phần quốc thư của Sở quốc ta, cũng báo với Hoàng đế Trần quốc, Sở quốc ta nguyện cùng Trần quốc giao bách thế chuyện tốt. Cùng nhau là huynh đệ chi bang, đồng tâm hiệp lực, cùng chung sáng tạo thịnh thế. Một tên hoạn quan giơ khay lên đi tới, Đường Ninh dùng hai tay tiếp nhận quốc thư của Sở quốc. Quốc thư là đồ vật có nghi thức lớn nhất giữa quốc gia và quốc gia, cực kỳ trọng yếu. Thường thường cho thấy lập trường cùng thái độ của một nước, là muốn dành riêng về sau, lưu mãi sử sách. Tín Vương cùng những quan viên khác còn có chuyện muốn bàn bạc, ba người bọn Đường Ninh rời đi trước. Từ trong điện đi ra, Đường Ninh mở phong thư cực kỳ đẹp đẽ này ra, sau khi nhìn một chút, sắc mặt hơi quái dị, đưa cho Hà Thụy. Nói, Hà đại nhân, ngươi cũng xem một chút đi. Hà Thụy vội vàng liếc mấy lần, sắc mặt đại biến, hai tay run rẩy, lẩm bẩm nói. Chuyện này, chuyện này. Lục Đăng từ trong tay ông ta tiếp nhận, sau khi xem, mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn Đường Ninh, nói, Đường đại nhân, phải làm sao bây giờ? Đường Ninh lắc đầu, nói, đây không phải là chuyện chúng ta cần lo lắng, sau khi trở về, giao cho triều đình là được. Hắn một lần nữa xem lại phong quốc thư này, tự hồ là có chút rõ ràng, Tín Vương tại sao là Tín Vương, vì cái gì có thể đạt được nhiều người trong dân gian cùng triều đình Sở quốc ủng hộ như vậy? Trên phong quốc thư này nói tới, nguyện cùng Trần quốc kết làm huynh đệ, cũng không phải là ý tứ giống như bọn họ lý giải. Sở quốc cùng Trần quốc đã làm huynh đệ nhiều năm, Trần quốc là huynh, Sở quốc là đệ, ai là đại ca ai là tiểu đệ phân chia rất rõ ràng, hàng năm Sở quốc đều cần tiến cống cho Trần quốc, lấy khoảng cách ở giữa quốc đô hai nước, đi lại một lần, ít nhất phải cần nửa năm trở lên, cơ hồ là sứ thần đưa cống phẩm năm nay vừa mới trở về, lại phải chuẩn bị cho sang năm. Nhưng huynh đệ ở trên phong quốc thư này của Tín Vương là huynh đệ bình khởi bình tọa, càng thêm cụ thể hơn một chút. Chính là từ hôm nay bắt đầu, Sở quốc hủy bỏ truyền thống đã kéo dài hơn 10 năm, không còn hàng năm triều cống cho Trần quốc nữa, gọi là huynh đệ chi bang. Ngoài ra, Sở Quốc còn thừa hành quốc sách không kết giao, không thông gia, không nói tới công chúa Trần Quốc có thể gả tới hay không, nhưng công chúa Sở Quốc tuyệt đối sẽ không gả đi, trực tiếp liền đem ý muốn cầu thân của Khang Vương cùng Đoan Vương phá hỏng. Công chúa Sở Quốc tuyệt sẽ không làm thẻ đánh bạc thông gia chính trị. Không xưng thần, không tiến cống. Có thể tưởng tượng được, sau khi mang một phong quốc thư Sở Quốc này về, sẽ gây nên gợn sóng bao lớn ở trong triều đình. Làm đại ca dẫn đầu nhiều năm như vậy, bỗng nhiên có một ngày, tiểu đệ dưới tay nhảy lên muốn ngang hàng với ngươi, cho dù là ai thì trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Mặc kệ là bách tính hay triều thần của Trần Quốc, thậm chí cả hoàng đế, ở trên thái độ đối đãi với Sở Quốc, từ trước đến nay đều tự cho mình là thượng quốc, mà bây giờ, những ưu thế thành lập mấy chục năm trước kia của Trần Quốc, đã dần dần bị Sở Quốc vượt qua, cũng chỉ có một lần triều cống hàng năm, có thể cho bách tính triều thần một chút an ủi tâm lý. Bây giờ, loại an ủi tâm lý này cũng bị Sở Quốc thu hồi. Từ trình độ nào đó tới nói, lần này Trần Quốc đi sứ là một lần đi sứ thất bại. Công chúa không gả đi được, quận chúa cũng không có cưới trở về được, ba cây đuốc thượng vị của Tín Vương, cây thứ nhất cùng cây thứ hai đều đốt ở trên đầu Trần Quốc. Nhưng mà, đây là đánh cờ giữa quốc gia và quốc gia, liền xem như muốn trách cũng không trách tới trên đầu bọn họ, ai có thể nghĩ tới Sở Hoàng nhanh như vậy sẽ băng hà. Lại có ai có thể nghĩ được là Tín Vương sẽ có khí phách như vậy. Đường Ninh đem phong quốc thư kia cất kỹ, mặc kệ lần đánh cờ này cuối cùng là Trần Quốc ăn thiệt thòi hay là Sở Quốc ăn thiệt thòi. Dù sao hắn cũng không lỗ, hai đại nhiệm vụ đi sứ lần này đều đã hoàn thành viên mãn, vô sự một thân nhẹ nhõm a. Hà Thùy thở dài, nói, việc này có can hệ trọng đại, phải sớm ngày bẩm báo triều đình, Đường đại nhân, chúng ta mau mau trở về đi. Đường Ninh đi vài bước, bỗng nhiên quay đầu, nhìn một bóng người đứng ở trước điện nào đó, quay đầu nói với Hà Thụy cùng Lục Đăng, ta còn có chút chuyện muốn làm, các ngươi đi trước đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 396, biến cố xảy ra. Lý Thiên Lang mặc một bộ cung trang màu trắng, lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn so với trước đó lại nhiều thêm mấy phần khí chất lộng lẫy. Chỉ là sắc mặt có chút tiêu tụy. Sau khi Sở Hoàng băng hà, toàn bộ hoàng cung đều đắm chìm ở bên trong một loại không khí buồn rầu, Đường Ninh chậm rãi đi lên phía trước, nói, người chết không thể phục sinh, nén bi thương. Lý Thiên Lang lắc lắc đầu nói, chết đối với bá phụ mà nói cũng là một loại giải thoát. Nàng im lặng một lát, mới nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, phụ vương triệu kiến ngươi, là liên quan tới chuyện hủy bỏ thông gia à? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Nói, thái tử đã phế, việc thông gia này liền không có ý nghĩa gì nữa. Lý Thiên Lang nhìn hắn nói, vậy liền chúc mừng ngươi. Đường Ninh luôn cảm thấy nàng có ý riêng, bờ môi giật giật, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nhiệm vụ tới Sở Quốc lần này vừa mới bắt đầu liền muốn kết thúc, mới gặp mặt nàng không lâu, lại phải đứng trước phân ly, lần sau gặp lại, cũng không biết là lúc nào, chuyện thông gia Trần Sở trong ngắn hạn sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Hắn cũng không có khả năng liên tiếp làm tống hôn sứ hai lần. Lúc vừa rồi mới liếc thấy nàng, giống như là có một bụng lời muốn nói. Nhưng sau khi há miệng, lại hoàn toàn không có suy nghĩ. Lý Thiên Lang nhìn hắn một chút, quay người rời đi, sau khi đi được mấy bước, bước chân hơi dừng lại, quay đầu lại nói, thời điểm ra đi phái người thông báo một tiếng, ta tiễn ngươi. Được. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nhìn nàng đi vào sâu trong cung điện, đứng lặng hồi lâu ở nguyên chỗ. Mới quay người rời đi. Cho đến tận lúc thân ảnh của hắn biến mất ở cửa cung, nơi nào đó bên cạnh tường điện, một ánh mắt mới chậm rãi thu hồi lại. Nếu như ưa thích, liền đi cùng hắn đi. Đã từng là Tín Vương Phi, Hoàng hậu nương nương bây giờ đứng ở sau lưng nàng. Nói, nữ tử cả đời gặp được người ưa thích cũng không dễ dàng, nếu như ưa thích, cũng đừng quan tâm tới thân phận địa vị gì, chỗ phụ vương của ngươi, ta giúp ngươi thuyết phục. Mẫu Phi hiểu lầm. Lý Thiên Lang lắc đầu, quay người rời đi. Tín Vương Phi nhìn thân ảnh của nàng biến mất ở trong điện, trên mặt lộ ra vẻ đau lòng, cuối cùng chỉ là khẽ thở dài. Cẩm Tú Cung. Hà Thụy cùng Lục Đằng vừa mới trở về đã truyền xuống mệnh lệnh, 10 ngày sau, đợi cho Sở Hoàng hạ táng, sứ đoàn liền lên đường trở về. Quốc thư của Sở Quốc gây ra một phen bàn tán sôi nổi ở trong đoàn sứ thần tùy hành. Chuyến đi sứ này, không có ai nghĩ tới sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Kinh đô Sở Quốc giấy lên bão gió, Sở Hoàng băng hà chỉ là bắt đầu, bây giờ trận bão gió này đang lấy thế quét sạch tất cả, càng quét ra bên ngoài kinh đô. Triệu Mạn Thân là công chúa cũng không bị những chuyện này ảnh hưởng, vậy ở bên người Đường Thủy, tha thiết nói, Đường Thủy tỷ, hôm nay tỷ muốn ăn cái gì, ta sai bọn họ làm cho tỷ. Đường Thủy rất không thích ứng đối với ân cần cùng nhiệt tình gần đây của nàng, nói, tùy tiện cái gì cũng được. Hoàng Nhan Yên từ bên cạnh tiến lại gần, nói, nội đất thập cẩm được hay không? Triệu Mạn lườm nàng một cái. Nói, ngươi là tù binh còn muốn ăn ngon. Hoàng Nhan Yên liếc mắt ngược một cái trở về, nói, cũng không phải là tù binh của ngươi. Muốn ăn nội đất thập cẩm cũng được. Con mắt của Triệu Mạn đi lòng vòng, nói, ngươi dạy ta chơi roi, ta bảo bọn họ làm nội đất thập cẩm cho ngươi. Một lời đã định. Hoàng Nhan Yên xuề bàn tay ra, cùng tay của Triệu Mạn đánh vào một chỗ. Lúc Đường Ninh từ trong cung trở về, nhìn thấy Triệu Mạn cầm roi của Hoàng Nhan Yên trong tay, đứng trong sân vung ra giáng. Hắn ôm bầu rượu, ngồi ở trong đình, nhìn tới phương hướng các nàng, ánh mắt lại có chút phiêu hốt. Không biết vì sao, sau khi trở về từ trong hoàng cung, suy nghĩ của hắn liền luôn có chút không yên. Triệu Mạn đã chơi mệt mỏi, lúc chuẩn bị trở về tẩm cung tắm, mới phát hiện ra Đường Ninh đã trở về, thấy hắn một mình tự rót tự uống, ánh mắt nhìn tới một phương hướng, nghi ngờ nói, hắn thế nào? Trần Chu đi lên phía trước, nói, hồi bẩm công chúa, lúc Đường đại nhân từ trong cung trở về, mang về một phong quốc thư của Sở Quốc, quốc thư đã nói, Sở Quốc về sau sẽ không triều cống Trần Quốc nữa, còn từ chối chúng ta cầu thân, Đường đại nhân hẳn là đang lo lắng chuyện này. Triệu Mạn nhìn Đường Ninh một chút. Nói, vậy các ngươi đừng đi quấy rầy hắn, để hắn một mình suy nghĩ đi. Ánh mắt của Đường Thủy nhìn về phía trong đình, một lát sau, chậm rãi đi qua. Đường Ninh đang uống rượu một mình, đột nhiên, nhìn thấy Đường Thủy đi tới, ngồi xuống đối diện hắn, giơ ly rượu lên, ra hiệu nói, có cần phải tới một chén. Đường Thủy nhìn hắn một chút, hỏi, thế nào, phải đi về, không nỡ bỏ Trường Ninh công chúa của Sở Quốc. Khục. Khục. Một ngụm rượu mà Đường Ninh còn chưa nuốt xuống liền phun ra toàn bộ, bị sặc tới liên tục ho khan. Hắn lau miệng, ngụy biện nói cái gì đó, không có chuyện. Tâm sự của ngươi đều viết lên mặt. Đường Thủy nhìn hắn một chút, lắc đầu nói, ngươi chỗ nào cũng tốt, chính là quá nhiều nợ phong lưu. Nợ phong lưu cái gì? Đường Ninh nhìn nàng, nói, giữ chúng ta trong sạch, mặc dù ngươi là biểu tỷ ta, nhưng cũng không thể nói lung tung. Ta cùng nàng thật sự là bạn bè tốt, lập tức liền muốn phân ly, không nỡ phân ly với bằng hữu cũng có lỗi sao? Bằng hữu, chính ngươi tin sao? Đường Thủy nhìn hắn, nói, ngày đó lúc ngươi cùng Tiểu Ý thành thân, ta liền đã nhìn ra, vị Lý cô nương kia là ưa thích ngươi, chỉ là không nghĩ tới nàng lại là quận chúa Sở Quốc. Bây giờ càng là công chúa Sở Quốc, thật không biết là ngươi có gì tốt, Trần Quốc công chúa thích ngươi, ngay cả Sở Quốc công chúa cũng thích ngươi. Nàng quay đầu lại nhìn Hoàng Nhan Yên đang luyện tập tiên pháp trong viện, cố nén không có đem nửa câu sau nói ra. Đường Ninh nhìn nàng một chút, mặt lộ ra vẻ bất mãn. Cái gì gọi là không biết hắn có gì tốt, hắn văn võ song toàn, bác học biết nhiều, tuổi còn trẻ liền đã đổ trạng nguyên, quan cương ngũ phẩm, trẻ tuổi tài cao, trên đến sảnh đường dưới đến phòng bếp, hiểu y thuật, thông độc cổ, còn biết trang điểm, trên đời này còn có thể tìm tới một nam nhân thứ hai như vậy sao? Làm biểu tỷ của hắn. Chẳng lẽ những ưu điểm này mà nàng cũng không nhìn thấy? Nếu như những thứ này ở trong mắt nàng cũng không được tính là tốt, như vậy rốt cuộc đã tìm được nguyên nhân cho đến bây giờ nàng vẫn chưa thể gả đi rồi. Đường Thủy nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi ngay cả chuyện của công chúa Bình Dương đều có biện pháp, lần này liền không có biện pháp sao? Đường Ninh lắc đầu, nói đến, nàng không giống với. Đường Thủy hỏi, nàng cũng là nữ tử, có cái gì không giống? Đều là nữ tử, ở giữa nữ tử cùng nữ tử cũng có sự khác biệt rất lớn. Đều là công chúa, Hoàng Nhan Yên chỉ cần có quần áo đẹp mặc. Có đồ ăn ngon, liền rất vui vẻ, Triệu Mạn chỉ cần có thể chơi thỏa thích, liền có thể quên hết mọi thứ phiền não, nhưng Lý Thiên Lan lại khác biệt. Đường Ninh hiểu nàng, có khi còn hiểu hơn đối với mình. Nàng học thức uyên bác, tài văn chương nổi bật, đồng thời lại có võ công siêu quần, tuổi còn trẻ liền có thể đưa thân nhất lưu. Lúc nàng 17 tuổi, liền nữ giả nam trang, dẫn đầu sứ đoàn Sở Quốc đi sứ Trần Quốc, du thuyết Trần Sở kết minh, cùng rất nhiều quan viên cùng Trần Hoàng ở trên triều đình Trần Quốc thảo luận, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, đây cũng không phải là chuyện mà một vị nữ tử tầm thường có thể làm được. Nàng tuy là nữ tử, nhưng lại có một trái tim của nam nhi, có chủ kiến của mình, cùng khát vọng cực kỳ rộng lớn, loại khát vọng này không có khả năng tùy tiện dao động. Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa nàng và Triệu Mạn cùng Hoàng Nhan Yên. Lần trước lúc nàng rời Trần Quốc, Đường Ninh đưa tiễn 10 dặm, lần này, vị trí giữa hai người lại hoán đổi. Đường Ninh vốn đã thương lượng xong với bọn Lục Đằng, chờ sau khi tang sự của Sở Hoàng hoàn tất liền trở về, nhưng kế hoạch luôn luôn không đuổi kịp biến hóa. Mấy ngày sau, tin tức từ phía Nam truyền đến, khiến cho kế hoạch của bọn họ chỉ có thể tạm thời gác lại. Sở Hoàng Băng Hà, Vương Gia Thụ Phong ở bên ngoài nhao nhao hội kinh phúng viếng, lại có một vị, ở trong dân gian trắng trợn rải tin tức Tín Vương bức tử tiên đế, làm giả di chiếu phế truất thái tử, mưu triều soán vị, lấy cớ bình định lập lại trật tự, giúp đỡ xã tắc, thừa cơ tạo phản, trước mắt đã chiếm lĩnh năm châu chi địa. Mà năm châu này, vừa vặn chắn ngang ở trên đường bọn họ trở về. Chương 397, Chu Vương tạo phản. Đường Ninh nhìn địa đồ đã được Lục Đằng đánh dấu sẵn, hỏi, Chu Vương này là ai? Lục Đằng chỉ vào địa đồ, nói, Chu Vương là em trai của Sở Hoàng đã chết cùng Tín Vương, do quý phi của Tiên Vương sinh ra, đất phong ở Thương Châu, sau khi Sở Hoàng băng hà, hắn liền liên hợp quân trú tại Thương Châu, chiếm lĩnh 4 châu phụ cận, đến nay đã có 5 châu trong tay, chúng ta muốn theo đường cũ trở về, không vòng qua 5 châu này được. Từ nơi này về Trần Quốc, tự nhiên không chỉ là có một con đường này không phải là gần nhất, nhưng mà bọn họ quen thuộc nhất cùng thích hợp nhất. Đương nhiên, cũng không phải là không đi đường này thì không thể, nhưng Chu Vương tạo phản, tình thế phía Nam vẫn còn không biết như thế nào, trước khi thế cục rõ ràng, đo theo con đường nào cũng có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Đường Ninh buông địa đồ xuống, nói, vậy thì tạm thời lưu lại kinh đô trước đi. Lúc này đã là hạ tuần tháng 7, lần lưu lại này, lại không biết phải qua bao lâu, nhưng vì lý do an toàn, cũng không có những biện pháp khác. Vị Chu Vương này lựa chọn tạo phản ở thời điểm này, cũng không biết là thông minh hay là ngu xuẩn. Lý do tạo phản ngược lại là rất sung túc, trắng trợn rải tin tức Tín Vương bức tử tiên đế. Bức phế thái tử, mưu triều soán vị, lập tức liền đem chính mình đứng ở điểm cao đạo đức, tạo phản không phải là vì soán vị, mà là vì bình định lập lại trật tự, ở trên đại nghĩa liền đã chiếm hữu ưu thế trước. Nói hắn ngu xuẩn cũng đúng là thật sự ngu xuẩn, Tín Vương liền xem như là mưu triều soán vị, cũng là dân tâm sở hướng, chúng vọng sở quy, không dám nói tất cả bách tính sở quốc đều vỗ tay tán thưởng, chí ít cũng có 7-8 phần lòng người. Sau khi Sở Hoàng băng hà, những ngày này, trong triều ổn định, thế cục an ổn, không thua gì bất cứ một lần chuyển gia đế vị bình ổn nào. Lúc này tạo phản, quả thực là tự chịu diệt vong. Tín Vương vừa mới kế vị, chính là thời điểm cần lập uy, Chu Vương này đoán chừng là cũng không nhảy nhót được bao lâu nữa, đến lúc đó lại xuất phát cũng không muộn. Sau khi Lục Đằng rời đi, Triệu Mạn từ bên ngoài tiến vào, hỏi, có phải là chúng ta không thể trở về hay không? Đường Ninh giải thích nói, không phải là không thể trở về, chỉ là có thể sẽ phải trì hoãn thêm một chút thời gian. Hai tay Triệu Mạn nâng cầm lên, nói, còn phải đợi bao lâu nữa, thật nhàm chán a. Đường Ninh suy nghĩ, nói, ta mang các ngươi ra ngoài đi dạo một chút đi. Nơi này có một quán mì ăn thật ngon. Một người cũng là ra ngoài, hai người cũng là ra ngoài, Đường Ninh lại thuận tiện gọi thêm Đường Thủy, nhớ tới Hoàng Nhan Yên, lại cũng dẫn nàng theo luôn. Nhớ tới chuyện Chu Vương tạo phản, Đường Ninh nhìn Hoàng Nhan Yên, nói, chúng ta còn phải ở nơi này trì hoãn thêm một chút thời gian, nếu như ngươi còn muốn chạy, ta để cho người đưa ngươi về Thảo Nguyên, đến Thảo Nguyên, ngươi lại tự nghĩ biện pháp trở về. Không cần, lại đi lên phía Bắc, cách Hoàng Nhan bộ của chúng ta lại càng xa. Hoàng Nhan Yên khoát tay áo, nói, ta không vội mà đi, lúc các ngươi trở về. Đem ta lưu lại Phong Châu là được. Thế mà còn có người nghiện làm tù binh, đuổi nàng đi đều không đi, Đường Ninh khoát tay áo, nói, vậy được rồi. Trên đường ở Kinh Đô, bóng người thưa thớt, sau khi bệ hạ băng hà, có rất nhiều cấm kỵ, vì không phạm húy, dân chúng ngay cả số lần đi ra ngoài đều ít. Xe bán mì ở nơi nào đó bên đường, cảnh tượng náo nhiệt ngày bình thường cũng không còn, trước gian hàng không có một vị khách nhân nào. Cho dù là không có khách nhân, lão bà tóc hoa râm vẫn không ngừng kinh doanh. Đem một tô mì ra, cười hỏi, làm sao không thấy vị trẻ tuổi kia cùng tới? Tạ ơn bà bà. Lý Thiên Lang cầm đũa, nói, hắn có việc phải bận rộn. Lão bà bà đứng ở bên cạnh nàng, nói, bận rộn tới mức ngay cả thời gian ăn một tô mì với ngươi đều không có sao, nam nhân này chính là không thể nuông chiều, bằng không hắn sẽ luôn luôn dùng bận bịu làm cớ, hôm nay bận bịu ngày mai bận bịu, cả đời liền bận bịu hết. Lý Thiên Lang miệng nhỏ ăn mì, hỏi, bà bà cũng hiểu những chuyện này. Lão bà bà cười nói, bà bà ta lúc còn trẻ, đó cũng là một đóa hoa ở trên giang hồ, chuyện gì mà chưa thấy qua, những tiểu cô nương các ngươi a, lúc còn trẻ, muốn làm cái gì liền làm, cũng không nên đợi đến lớn tuổi rồi lại hối hận. Có phải là ngươi cãi nhau với hắn hay không, muốn ta nhìn a, tính tình này của ngươi cũng phải sửa đổi lại một chút, cô nương gia liền muốn có dáng vẻ của cô nương gia, có đôi khi, cũng phải dịu dàng một chút, có khí chất của nữ nhân một chút, nam nhân mới ưa thích. Nhìn thấy Lý Thiên Lang ăn xong rời đi, bà ta vừa thu dọn bát đũa, vừa lắc đầu thở dài, tính tình này, sợ là sẽ phải khổ cả một đời a. Bà bà, cho 5 bát mì. Một âm thanh từ phía trước truyền đến, lão bà bà ngẩng đầu lên nhìn, biểu lộ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ giận dữ, lớn tiếng nói, kêu người nào là bà bà thế? Ai là bà bà của ngươi? Đường Ninh kinh ngạc nhìn bà ta, không biết tại sao hôm nay vị lão bà bà này lại nổi giận như vậy, chẳng lẽ trước đó có ai mới đắc tội nàng, mình bị tai bay và gió rồi. Hắn cũng không muốn cãi nhau với bà ta, đem bạc đặt lên bàn, nói, 5 bát mì. Đường Ninh cùng Đường Thủy Triệu Mạn Hoàng Nhan Yên đi vào trong cửa hàng, lão Trịnh ngồi một mình ở bên ngoài. Đường Ninh nhìn các nàng nói, hương vị mì quán này cũng không tệ lắm, một lúc nữa các ngươi nếm thử xem. Hoàng Nhan Yên gật đầu nói, ta đã nếm qua, vị lão bà bà này nấu mì là món ngon nhất mà ta từng nếm qua. Triệu Mạn nhìn Đường Ninh một cái, lại nhìn nàng một cái, hỏi, các ngươi, cùng một chỗ ăn. Đường Ninh giải thích nói, trùng hợp gặp nhau mà thôi. Hoàng Nhan Yên nói bổ sung, lần trước ta cùng nhị ca ăn cơm trong này, trùng hợp gặp hắn dẫn theo một cô nương xinh đẹp. Xinh đẹp. Ánh mắt của Triệu Mạn nhìn về phía nàng. Cô nương. Ánh mắt của Đường Thủy nhìn về phía Đường Ninh. Đường Ninh nhìn Hoàng Nhan Yên một cái, giải thích cặn kẽ, lần trước ta cùng Trường Ninh công chúa tới đây ăn cơm, trùng hợp gặp được nàng cùng nhị vương tử. Vị lão bà bà kia đem một tô mì mạnh mẽ đặt ở trước mặt Đường Ninh, nói, mì của ngươi. Xem ra cơn giận còn sót của lão bà bà vẫn chưa tiêu tan. Đem 4 bát mì bưng lên xong, giống như là có thâm cừu đại hận gì với cái bàn vậy, Đường Ninh thật sự lo lắng cái bàn này sẽ bị nàng chấn tan ra thành từng mảnh. Hoàng Nhan Yên không kịp chờ đợi cầm lấy đũa nếm thử một miếng, sau đó khuôn mặt liền nhíu chung ở một chỗ, lè lưỡi nói, mặn quá. Đường Thủy cũng nếm thử, lắc đầu nói, ta không có hương vị. Triệu Mạn nhìn các nàng một cái, nếm một ngụm nhỏ, lập tức phun ra, nói, cái gì đây, mặn như thế, không dễ ăn một chút nào. Đường Ninh kinh ngạc nhìn các nàng một cái, tự mình nếm thử một miếng, chỉ cảm thấy một luồng vị chua nồng đậm từ trong miệng bay thẳng lên đỉnh đầu. Chua tới mức đũa trong tay hắn đều rơi ở trên mặt bàn. Hắn khó có thể tin cúi đầu nhìn một cái, tô mì này, không phải là dùng giấm nấu đấy chứ. Ngoài cửa, Trịnh Đồ Tể ngồi ở trên ghế đẩu, nếm thử một miếng mì, nhìn về phía lão bà kia, nói, lão nhân gia, có thể cho thêm chút muối trong mì của ta hay không? Thêm cái gì mà thêm? Lão bà trừng mắt liếc hắn một cái, nói, cho nhiều muối như vậy để làm gì, không biết muối đắt cỡ nào sao, ăn nhiều muối như vậy, cẩn thận mặn chết ngươi. Trịnh Đồ Tể nhìn bà ta một cái, tự mình đứng lên, vươn tay tới cái hộp muối nhỏ. Lão bà lập tức bắt được cổ tay của hắn. Giận dữ nói, ngươi muốn làm gì, đoạt muối hả? Một lát sau, Trịnh Đồ Tể chậm rãi thu tay lại, ngồi trở về chỗ cũ, nói, lão nhân gia nói rất đúng, ăn ít muối một chút, tốt cho thân thể. Hoàng cung, trong ngự thư phòng, trọng thần trong triều tề tụ. Tin tức Chu Vương tạo phản truyền đến, hôm nay phá lệ tảo triều, nhưng trên tảo triều, gần như cả triều đều sôi trào, đến mức triều hội không có cách nào tiếp tục, đành phải tan triều sớm, chỉ để lại số lượng không nhiều trọng thần trong triều, ở trong ngự thư phòng nghị sự. Lễ bộ thượng thư đi lên phía trước, chắp tay nói, bệ hạ. Tiên đế chưa nghỉ ngơi, Chu Vương phạm thượng làm loạn, đại nghịch bất đạo, nên lập tức phái binh trấn áp. Một tên tướng quân dáng người khôi ngô quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói, bệ hạ, cho thần 10 vạn tinh binh, trong vòng 1 tháng, nếu như thần không thể dẹp yên Chu Vương phản loạn, thần đưa đầu tới gặp. Vừa dứt lời, lại có một người nói, bệ hạ, thần chỉ cần 5 vạn binh mã là được. Tín Vương ngồi ở trên chủ vị, đem tấu chương trong tay buông xuống, mày nhăn lại, lẩm bẩm nói, thế nào lại là hắn? Thương Châu, Chu Vương Phủ. Một tên nam tử trung niên dáng người hơi mập nhìn một tên tiểu tướng trước mặt. Trầm giọng nói, nhiệm vụ lần này không được làm hỏng, hiểu chưa? Tiểu tướng kia không người nói, thuộc hạ đã rõ. Nam tử trung niên nhìn hắn một cái, nói, đi thôi. Đúng. Tiểu tướng kia lên tiếng, mới vừa đi ra ngoài cửa phòng, một mũi tên từ bên cạnh phóng tới, hai mắt hắn trợn lên, bưng lấy cổ, máu tươi từ trong khe hở tuôn ra, thân thể co quắp mấy lần, liền không còn tiếng thở nữa. Nam tử trung niên nghe tiếng từ trong phòng bước nhanh đi ra, nhìn tiểu tướng đang ngã trong vũng máu, ánh mắt nhìn về phía mấy bóng người trong viện, lớn tiếng hỏi, đến cùng là các ngươi muốn làm gì? Chương 398, hắc thủ sau màn. Tiểu tướng kia bị người dùng một mũi tên xuyên qua yết hầu, ngã xuống trong vũng máu. Một thanh niên từ trong bóng tối đi tới, nhìn nam tử trung niên, nói, vừa rồi luyện tập tiễn thuật, không cẩn thận thất thủ, vương gia chớ trách. Nhị vương tử đi đến bên cạnh tiểu tướng đã chết đi kia, xoay người từ trong ngực hắn tìm tòi một trận, lấy ra một tấm giấy trắng. Trên tờ giấy trắng rỗng tuếch, cũng không có nội dung gì. Nhị vương tử lật tới lật lui nhìn đằng trước đằng sau, mới đem tờ giấy trắng kia vò thành một cục vứt lên trên mặt đất, ánh mắt nhìn về phía nam tử trung niên. Nói, chúng ta một đường bôn ba, thật vất vả mới đi đến nơi này, tương trợ Chu Vương Điện Hạ thành tựu đại nghiệp, hy vọng vương gia không cần cô phụ một phen khổ tâm của chúng ta. Bản vương đã biết. Chu Vương bình tĩnh nói một câu, xoay người đang muốn trở về phòng, chợt kêu lên một tiếng đau đớn, tê liệt ngã xuống mặt đất, thân thể co ro. Trong cổ họng phát ra từng tiếng gào thét. Trên cổ cùng trán của hắn nổi lên gân xanh, dưới da, có đồ vật gì đó đang không ngừng nhúc nhích, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền làm cho quần áo của hắn ướt nhẹp. Nữ tử trung niên sau lưng nhị vương tử cong ngón tay búng ra. Một viên thuốc nhỏ liền bay vào trong miệng Chu Vương, sau đó, thân thể của hắn dần dần không còn dãy dụ nữa, tiếng gào thét cũng chậm chậm biến mất. Nhị vương tử nhìn hắn, ấy nấy nói, thật là không phải. Hôm nay quên đưa giải dược cho vương gia. Sau khi hắn nói một câu, trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười, nói, vương gia là người thông minh, không thể tiếp tục đùa nghịch hoa chiêu gì nữa, phải biết, không có vương gia, còn có thế tử, chúng ta giúp ai không phải là giúp đây. Nói xong, hắn một lần nữa nhìn Chu Vương một cái, quay người rời đi. Sau khi mấy người rời đi một hồi lâu, Chu Vương mới gian nan từ dưới đất bò dậy. Đem viên giấy kia nhặt lên, đóng cửa phòng. Chậm rãi đi tới trước bàn, chậm rãi ngồi xuống. Hắn gỡ chụp đèn xuống, đem viên giấy kia xích lại gần ngọn lửa, viên giấy chậm rãi thiêu đốt, ở phía dưới ngọn lửa thiêu đốt, trên giấy từ từ hiện ra chữ viết, cuối cùng hóa thành tro bụi ở bên dưới ngọn lửa. Chu Vương nhìn tro tàn trên bàn, nắm chặt nắm đấm, cuối cùng cũng chỉ có thể khẽ thở dài. Chu Vương phủ, hộ vệ tuần tra đều đã đổi thành hán tử có dáng người khôi ngô, mặc dù quần áo cùng cách ăn mặc giống như là người Hán. Nhưng ngẫu nhiên nghe được ngôn ngữ giao lưu, lại là một loại âm tiết kỳ quái. Trong Chu Vương Phủ, trong đại sảnh nào đó, rất nhiều tướng lĩnh người mặc áo giáp tụ tập ở cùng một chỗ, đang cãi nhau túi bụi. Một tên tướng lĩnh trẻ tuổi bỗng nhiên vỗ bàn một cái, nói, Tín Vương Điện Hạ kế vị, với nước với dân đều là chuyện tốt, vì sao muốn làm phản? Sắc mặt của một tên hán tử dáng người khôi ngô ở bên cạnh hắn đỏ lên, cả giận nói, muốn phản thì các ngươi làm phản đi. Việc này lão tử mặc kệ, thật vất vả mới chờ đến hôm nay, ngoại trừ Tín Vương gia, còn có ai có thể làm hoàng đế? Tướng lĩnh trẻ tuổi đi lên phía trước, trầm giọng nói, ta cũng không phản. Phốc! Hắn vừa mới nói xong. Thân thể liền rung lên bần bật, cúi đầu xuống, nhìn một thanh đao nhọn xuyên qua ngực mình một chút, quay đầu lại, nhìn một tên nam tử có sắc mặt hờ hững, khó có thể tin nói, tướng quân. Nam tử kia bỗng nhiên rút trường đao ra, tướng lĩnh trẻ tuổi phun ra từng ngụm máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi nữa. Nam tử quét mắt ra xung quanh, hỏi, còn ai có dị nghị? Hai mắt của hán tử khôi ngô trợn lên, nhìn nam tử kia, lẩm bẩm nói, ngươi. Hắn rút trường đao ra, chỉ vào nam tử kia, run giọng nói, vì tạo phản, ngươi ngay cả tình đồng đội nhiều năm cũng không để ý. Phốc. Một thanh khác đao từ trước ngực của hắn nhô ra, trên mũi đao còn mang theo vết máu, một tên nam tử có sắc mặt âm u đi tới, nói, người chống lại quân lệnh, giết không tha. Liên tiếp hai người bị giết, trong phòng, rốt cục đã an tĩnh trở lại. Nam tử được xưng là tướng quân nhìn lại đám người một chút, hỏi lần nữa, các ngươi còn có cái gì muốn nói không? Sau một chuỗi dài yên lặng, cuối cùng cũng có một người đứng ra, do dự một lát, nói, chúng ta có thể chiếm lĩnh năm châu này, đã là mượn cớ tiên đế băng hà, Chu Vương hồi kinh phúng viếng, mới có thể xuất kỳ bất ý, nhất cử đoạt lấy. Nhưng giờ phút này tin tức đã truyền ra ngoài, tất cả các châu phủ đều đã có phòng bị, dưới loại tình huống này, chỉ dựa vào nhân mã của chúng ta, không có cách nào công phá bất cứ một tòa châu thành nào nữa, huống chi, các châu lân cận nhất định là đã bắt đầu tập trung binh mã, chờ viện binh của triều đình cùng bọn họ tụ hợp, chúng ta thua không còn nghi ngờ. Sắc mặt của nam tử kia bình tĩnh, hắn tự nhiên biết được tạo phản sẽ không thành công, nhưng không tạo phản, bây giờ liền sẽ chết, loại cảm giác sống không bằng chết kia, so với chết còn đáng sợ hơn. Hắn không muốn chết, càng không muốn sống không bằng chết. Ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng, trầm giọng nói, Tín Vương đại nghịch bất đạo, mưu hại tiên đế, đoạt ngôi soán vị, phạm phải tội nhân thần cộng phẫn, người người đều có thể tru diệt, vì giúp đỡ chính thất, tuy chết cũng không hối hận. Tuy chết cũng không hối hận. Tuy chết cũng không hối hận. Tuy chết cũng không hối hận. Máu tươi trên hai bộ thi thể ngã trên mặt đất vẫn còn đang lan tràn, mọi người thấy trong tay nam tử kia còn mang theo trường đao dính máu, nhao nhao mở miệng, chỉ là âm thanh lại cũng không hề có lực lượng. Chờ đến lúc đám người trong phòng nhao nhao lui ra. Một bóng người mới từ phía sau đi tới, nhìn nam tử kia, gật đầu nói, làm không tệ. Nam tử kia nhìn hắn, hỏi, có thể cho ta giải dược chứ? Nhị vương tử ném cho hắn một bình sứ nhỏ, nói, đây là giải dược trong 3 ngày. Nam tử kia lấy được giải dược, nhìn hắn một cái, quay người nhanh chân rời đi. Khóe miệng của nhị vương tử giật giật, nói, người Hán đều là hạng người ham sống sợ chết. Nữ tử trung niên từ phía sau hắn đi tới, thản nhiên nói, chỗ nào đều có người tham sống sợ chết, tham sống sợ chết người Hán cũng có, người Hán không sợ sinh tử cũng không ít. Nhị vương tử chắp tay. Nói, thật xin lỗi, bản vương quên mấy công tôn sư phụ cũng là người Hán. Nữ tử trung niên không tiếp tục mở miệng, nhị vương tử lại thở dài, nói, chuyến đi sở quốc lần này, có thể nói là cực kỳ thất bại, nhiệm vụ trước khi đi, lại không thể hoàn thành được một chuyện, cũng chỉ có thể ở thời điểm trở về, chế tạo một chút phiền toái cho bọn họ, nhưng cũng không nghĩ tới, danh vọng của Tín Vương dĩ nhiên lớn như thế, nếu không phải là có công tôn sư phụ ở, sợ là ngay cả một châu đều không thể chiếm cứ. Nữ tử trung niên nói, dài nhất một tháng, việc tạo phản chắc chắn sẽ bị trấn áp. Nhị vương tử vẫn nên sớm tính toán, để tránh đến lúc đó không có cách nào toàn thân trở ra. Nhị vương tử gật đầu nói, công tôn sư phụ yên tâm, nếu như bản vương không có cách nào toàn thân trở ra, chẳng phải là vô cớ làm lợi cho vương huynh, liền xem như chuyện lần này không thể thành công, nhưng cũng nhiễu loạn thế cục của sở quốc, cũng không phải là một chút thu hoạch đều không có. Hắn ở trong sảnh bước đi thong thả, trên mặt hốt nhiên hiện lên vẻ tươi cười, nói, chỉ sợ triều đình sở quốc chết cũng không đoán ra được, chúng ta sẽ vòng qua kinh đô, đi tới phía nam. Từ 2 ngày trước sau khi ăn một bát mì ở trong tiệm của vị lão bà kia. Đường Ninh tiếp đó ăn 2 bữa cơm, một giọt giấm đều không dùng. Hắn đứng ở dưới hiên, khẽ vươn tay là bắt lấy roi của Triệu Mạn không cẩn thận văng tới, Triệu Mạn vội vàng chạy tới, ân cần nói, ngươi không sao chứ, không phải là ta cố ý. Không có việc gì. Đường Ninh khoát tay áo, nhìn về phía Hoàng Nhan Yên, thuận miệng nói, nếu như ngươi muốn trở nên lợi hại hơn, tốt nhất là nên đổi một loại vũ khí, chỉ dùng roi, rất khó có thể tiến bộ. Kỳ thật Hoàng Nhan Yên đã ý thức được, nàng dùng roi mặc dù thuận tay, nhưng nếu như gặp được người hơi lợi hại hơn một chút, không chỉ là không có tác dụng. Còn trở thành vướng víu, cũng nghĩ qua chuyện nên đổi sang một loại vũ khí khác hay không. Triệu Mạn thèm nhỏ dãi đối với roi của Hoàng Nhan Yên đã lâu, lập tức nói, ngươi đổi binh khí, đưa cây roi này cho ta được không? Hoàng Nhan Yên lập tức thu hồi roi của nàng lại, nói, không cho. Hẹp hòi. Triệu Mạn liếc nàng một cái, nói, quần áo và đồ trang sức của ngươi là ta đưa cho ngươi. Hoàng Nhan Yên chu miệng, nói, vậy ta trả lại cho ngươi. Nàng đã mượn Đường Ninh 1.000 lượng bạc, mua rất nhiều quần áo và đồ trang sức mình thích, mặc dù không đẹp mắt bằng của Triệu Mạn, nhưng mà nàng cũng không muốn đem cây roi mà mình thích đưa cho Triệu Mạn. Tốt. Triệu Mạn nhìn nàng một chút, nói, cái yếm của ngươi cũng là ta, đừng quên đều trả lại. Trả thì trả. Hoàng Nhan Yên đưa tay liền định cởi quần áo, lại nhìn Đường Ninh một cái, chuẩn bị đi vào gian phòng. Được rồi, được rồi. Triệu Mạn phất phất tay, nói, ta cũng không nhỏ mọn giống như ngươi, đồ vật đưa ra ngoài rồi sẽ là của ngươi. Hoàng Nhan Yên lại đi trở về, đưa roi cho nàng, nói, cho ngươi mượn chơi 2 ngày. Mặc dù tính cách của Hoàng Nhan Yên cùng Triệu Mạn có khác biệt hơi lớn, nhưng tuổi tác tương tự, thân phận cũng kém không nhiều, những ngày này chung đụng coi như vui sướng. Trần Chu từ bên ngoài đi tới, đi đến bên cạnh hắn, nói, đại nhân. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, chuyện gì? Trần Chu lườm liếc Triệu Mạn cùng Hoàng Nhan Yên trong viện, sau đó lại nhìn ra bên ngoài một cái, chớp chớp mắt với hắn, lại chép miệng, một lần nữa nhìn ra phía ngoài. Ngụ ý của mấy động tác này ngược lại là rất rõ ràng, Đường Ninh nghi ngờ đi ra bên ngoài, quay đầu nhìn xung quanh một chút, nhìn thấy Lý Thiên Lang đứng ở bên hồ cách đó không xa. Chương 399, có ẩn tình khác. Lý Thiên Lang đi đến bên đường, nói với lão bà bán mì kia, bà, 2 bát mì. Một bát là được. Đường Ninh quay đầu nói một câu với lão bà kia, ngồi đối diện với Lý Thiên Lang, giải thích nói, ta không đói bụng. Trên xe bán mì, sắc mặt của lão bà nhìn hắn vẫn bất thiện giống như lần trước, nói không chừng sẽ cho thêm thứ gì ở bên trong, vì lý do cẩn thận, hắn nhìn nàng ăn là tốt rồi. Sau khi Lý Thiên Lang ngồi xuống, liền nhìn hắn nói, những ngày này ở phía Nam cũng không yên ổn, trong thời gian ngắn các ngươi không đi được. Đường Ninh gật gật đầu, nói, chờ đến lúc triều đình trấn áp tạo phản. Chúng ta lại xuất phát. Một lát sau, lão bà đã bưng mì lên, Lý Thiên Lang lấy đũa, nói, triều đình đã đang trù bị chuyện bình phản, Chu Vương chỉ có thể chiếm được 5 châu, không thành tài được, đến lúc đó, các ngươi có thể theo quân xuất phát. Đi theo phía sau đại quân bình phản của sở quốc, an toàn tự nhiên là có thể được cam đoan, Đường Ninh không có quá nhiều do dự, nhẹ gật đầu, nói, được. Hắn nhìn Lý Thiên Lang miệng nhỏ ăn mì, mùi thơm bay thẳng vào mũi, không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Lý Thiên Lang nhìn hắn một cái, lấy tới một cái chén không, từ trong chén sẽ ra một nửa cho hắn. Nói, nhiều lắm, ta ăn không hết. Một bát cháo một bữa cơm khi muốn kiếm cũng không dễ. Lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ, nếu nàng ăn không hết, giúp nàng chia sẻ một chút cũng có thể. Đường Ninh cũng không so đo chuyện vừa rồi nàng đã nếm qua 2 miếng, dù sao cũng không phải là chưa từng ăn qua đồ vật nàng ăn để thừa, không thể không nói, mì do lão bà này nấu chính là ăn rất ngon, hắn vốn định trước khi trở về, bỏ ra nhiều tiền mua lại bí phương, cho tiểu ý tiểu như các nàng nếm thử, nhưng y theo tình huống hiện nay mà xem, hẳn là bà ta sẽ không bán. Đường Ninh ở phía dưới ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú của lão bà kia. Ăn miếng mì, nhìn Lý Thiên Lang, hỏi, bây giờ thái tử đã bị phế, Tĩnh Vương kế vị, không có chuyện gì cần lo lắng, về sau ngươi dự định làm cái gì? Lý Thiên Lang suy nghĩ, nói, lưu lại triều đình hiệp trợ phụ hoàng, hoặc là lãnh binh đi phương Bắc, Thảo Nguyên Thủy Chung là một nỗi uy hiếp lớn, sớm muộn có trận chiến cần phải đánh. Khục! Lão bà kia trùng điệp ho một tiếng, nói, ngươi là một cô nương gia, quan tâm tới triều đình làm gì, đánh trận cái gì, nữ hài tử nên thêu hoa, tìm một nhà khá giả đem chính mình gả. Mặc dù làm một lão bà bán mì trên đường thì không nên xen vào chuyện của công chúa. Nhưng lần này Đường Ninh lại có cùng quan điểm với bà ta. Nàng thân là nữ tử, không suy nghĩ cho mình, luôn luôn nghĩ đến các chuyện triều đình, quốc gia, thật sự là để cho người ta khó có thể lý giải được. Nhưng mà... chính là bởi vì nàng là Lý Thiên Lang, không phải Triệu Mạn cũng không phải Hoàng Nhan Yên, những ý nghĩ này sẽ xuất hiện ở trên người nàng, rốt cuộc lại trở nên bình thường. Nếu như hứng thú cùng chí hướng của nàng chỉ là thêu hoa, tìm người tốt đem chính mình gả, chính mình cũng sẽ không quen biết tiểu Lý đại nhân, hai người cũng sẽ không ngồi ở trong quán cùng ăn một tô mì ở kinh đô sở quốc giống như hôm nay. Đường Ninh ăn hết mì, lấy khăn tay ra lau lau miệng, cổ tay bỗng nhiên bị lão bà kia nắm chặt lấy. Bà ta nhìn Đường Ninh, hỏi, chiếc khăn tay này của ngươi ở đâu ra? Bị bà ta nắm lấy cổ tay, Đường Ninh theo bản năng liền muốn tránh thoát, nhưng bàn tay khô gầy của bà ta lại giống như là một cái kìm sắt, mặc kệ là hắn dùng sức như thế nào đều không hề nhúc nhích được. Lý Thiên Lan nhìn lão bà kia một cái, nói, bà, không có chuyện gì. Chiếc khăn tay này là lần trước Lý Thiên Lan đưa cho hắn, hắn vẫn mang ở trên người, không đợi hắn giải thích, cổ tay lại đã bị lão bà này buông ra. Sau khi lão bà trừng mắt liếc hắn một cái, thu dọn bát đi ra ngoài, Đường Ninh vuốt vuốt cổ tay, quay đầu nhìn thoáng qua, nói, khí lực của lão nhân gia thật lớn. Lý Thiên Lan nhìn hắn một cái, nói, võ công của ta là bà dạy. Đường Ninh một lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Võ công của Lý Thiên Lan, sợ là cả đời này hắn cũng không đuổi kịp, sư phụ của nàng lợi hại cỡ nào, thật đúng là khó có thể tưởng tượng. Câu nói cao thủ ở trong dân gian này một chút cũng không giả, lão khất cái bán tiểu hoàng thư là cao thủ, đồ tể mổ heo là cao thủ, bây giờ ngay cả lão bà bán mì đều là thế ngoại cao nhân thâm tàng bất lộ. Lão khất cái đã từng nói, cao thủ nổi danh trên giang hồ, kỳ thật cũng chính là có chuyện như vậy, ngược lại là dân gian tàng long ngọa hổ, thường có cao nhân bất thế. Không biết là bà ta so với lão Trịnh thì như thế nào, nhìn tuổi của bà ta cũng đã cao, đoán chừng chịu không được vài đao của lão Trịnh. Nhưng mặc kệ là như thế nào, bằng thủ đoạn vừa rồi kia, chính là mình không chọc nổi. Ăn hết mì, đi ra cửa hàng, Lý Thiên Lan nhìn hắn, nói, ngươi trở về liền để cho sứ đoàn của các ngươi bắt đầu chuẩn bị đi, chẳng mấy chốc đại quân sẽ lên đường, hẳn là chỉ trong mấy ngày tới. Đường Ninh nói, đã chuẩn bị xong vài ngày trước đó. Lý Thiên Lan nhẹ gật đầu, nói, ta hồi cung. Đường Ninh đi ở bên cạnh nàng, nói, ta tiễn ngươi. Khoảng cách từ tiệm mì tới hoàng cung cũng không xa, hai người một đường tùy tiện trò chuyện, lúc đi đến cửa cung, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa lao nhanh. Trong kinh đô, không phải tình huống khẩn cấp, cấm chỉ phóng ngựa, Đường Ninh quay đầu lại, nghe được, vèo, một tiếng. Con ngựa kia sau khi dừng lại, buông mình ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, hiển nhiên là đã vô cùng mệt mỏi. Một tên kỵ sĩ từ trên ngựa ngã xuống, nhìn tới cũng là mỏi mệt đến cực điểm, gian nan từ trên mặt đất bò lên hai lần. Từ trong ngực lấy ra một phong thư, khang giọng nói, Chu Vương, mật tín của Chu Vương. Lý Thiên Lan bước nhanh đi qua, từ trong tay hắn cầm lấy phong thư, sau thị vệ đang chạy tới nói, dìu hắn đi vào nghỉ ngơi. Nàng mở phong thư ra, Đường Ninh đứng ở bên cạnh nàng liếc qua, chỉ thấy trên tờ giấy trắng kia rỗng tuếch, một chữ đều không có. Ngươi về trước đi. Lý Thiên Lan nhìn hắn nói một câu, liền vội vàng hồi cung. Đường Ninh nhìn nàng tiến cung, mới lắc đầu, quay người rời đi. Mật tín của Chu Vương, không phải là Chu Vương tạo phản sao, thế mà lại đưa mật tín cho kinh đô xem ra chuyện tạo phản này. Sợ là còn có điều bí ẩn gì khác. Nhưng mà đây là cơ mật thuộc về sở quốc, hắn về Cẩm Tú cung chờ tin tức là được. Trong cung, trong ngự thư phòng. Tân nhiệm hộ bộ thượng thư chậm rãi đi tới, ông quyền nói, bệ hạ, lương thảo cho 10 vạn đại quân đã chuẩn bị xong, hộ bộ đã trù bị hoàn tất, ngày mai liền có thể lên đường. Binh bộ thượng thư tùy theo ra khỏi hàng, không người nói, tất cả binh khí, xa giá, binh bộ cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Tin tức Chu Vương tạo phản truyền đến kinh đô, đã có vài ngày, vừa mới chiếm được tin tức này, triều đình liền cực độ coi trọng, khẩn cấp điều động binh mã lương thảo. Muốn tiến về trấn áp Thương Châu. Đây là trận chiến thứ nhất sau khi Tân Hoàng kế vị, cũng là một cơ hội lập uy tuyệt hảo, nếu như triều đình có thể lấy thế sét đánh lôi đình, tiêu diệt phản tặc, như vậy những con rắn, côn trùng, chuột núp trong bóng tối rình mò kia, cũng liền không còn dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Một tên tướng quân quỳ một chân ở trên mặt đất, cao giọng nói, bệ hạ, thần nguyện lĩnh mệnh, dẫn đầu 10 vạn tướng sĩ, thảo phạt nghịch tặc. Tín Vương nhìn về phía hắn, gật đầu nói, đã như vậy, trẫm liền mệnh ngươi. Phụ hoàng. Ông A còn chưa nói xong, Lý Thiên Lan liền bước nhanh đi vào trong điện. Đi lên phía trước, đem một phong thư đặt lên bàn, nói, có người từ Thương Châu mang tới, nói là mật tín của Chu Vương. Chu Vương. Tín Vương ngạc nhiên một trận, từ trong phong thư lấy ra một tờ giấy, nhìn về phía sau lưng, nói, lấy ngọn nến tới. Rất nhanh liền có hoạn quan lấy ra một ngọn nến, nhóm lửa.

ngoại trừ thời điểm vừa mới bắt đầu, lần lượt có sứ thần chịu không được đường xá sốc nảy, bởi vì mắc bệnh mà bị trục xuất hồi kinh ra, liền không có bất cứ tin tức gì nữa. Lúc này lại đưa lên bản tấu gấp, sợ là sẽ có đại sự gì đó sắp xảy ra. Hai tay Trần Hoàng Vịnh Long ỉ. Nói, tấu gấp gì, nói đi. Vâng. Hoàng quan kia mở mật báo ra, lập tức nói, thần Đường Ninh Khải, thần chịu hoàng ân, đảm nhiệm tống hôn sứ, đi sứ sở quốc, nhưng trời có bất trắc, mùng 5 tháng 7, sở hoàng băng hà, di chiếu truyền hoàng vị cho Tín Vương, thái tử Mưu Phản bị phế. Hoàng quan kia nói đến đây, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, âm thanh đã run rẩy. Cái gì? Trần Hoàng bỗng nhiên từ trên long ỷ đứng lên. Bách quan trong triều, hai mắt cũng trợn lên, một mảnh kinh hãi. Sứ đoàn chuyến này chính là đưa công chúa thông gia, người thông gia, chính là thái tử sở quốc, nay sở hoàng đã băng hà. Thái tử Mưu Phản bị phế, chuyện thông gia hủy hoại chỉ trong chốc lát, sứ thần Trần Quốc có chuyện gì hay không, còn không biết. Binh bộ thượng thư Lục Đỉnh hơi biến sắc mặt, trung thư xá nhân Đường Tĩnh mặt lộ ra vẻ lo lắng, mặt lễ bộ thượng thư Đường Hoài không biểu tình, trên khuôn mặt những người còn lại, đều là vẻ chấn kinh cùng khó có thể tin. Ánh mắt của Trần Hoàng nhìn xuống phía dưới, trầm giọng nói, còn gì nữa không? Hoạn quan kia hơi run run một chút, nhìn một chút phần đằng sau, lập tức nói, hồi bệ hạ, sở quốc gặp đại biến, thông gia bị hủy, Đường đại nhân đang chuẩn bị hộ tống công chúa hồi kinh. Nghe thấy sứ đoàn vô sự, sắc mặt của Lục Đỉnh cùng Đường Tĩnh hòa hoãn, Trần Hoàng một lần nữa ngồi xuống, nói, trình lên. Hoạn quan kia vội vàng tiến lên, đem mật báo trình lên. Trần Hoàng mở ra sổ con, cẩn thận nhìn hai lần, để sang một bên. Sở hoàng đột nhiên băng hà, thế cục của sở quốc đại biến, cơ hồ là càng không nghịch chuyển, mặc dù không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với Trần Quốc, nhưng lâu dài đến xem, đối với Trần Quốc cũng không có chỗ tốt quá mức. Bây giờ thông gia thất bại, Tín Vương đăng vị, sở quốc không thể nghi ngờ là sẽ càng thêm cường thịnh, đây không phải là chuyện ông ta hy vọng nhìn thấy. Có thể đoán được chính là, sở quốc sẽ lấy tốc độ nhanh hơn để cuộc khởi, vượt qua Trần Quốc, ở trong tầm tay. Nhưng mà những chuyện này đã thành kết cục đã định, không có cách nào cải biến nữa, ánh mắt của Trần Hoàng lườm liếc ba vị hoàng tử phía dưới, tâm tình trở nên phiền muộn, phất phất tay, nói, bãi triều. Bách quan lần lượt từ trong điện đi ra, sắc mặt khác nhau. Sở hoàng bỗng nhiên băng hà, tất nhiên là để trong lòng bọn họ giật mình. Sau khi sở hoàng băng hà, phế truất thái tử, tiến hành truyền vị của Tín Vương, càng làm cho người ta kinh ngạc. Nhưng càng khiến cho người ta trăm mối vẫn không có cách giải chính là Đường Đường là tam nguyên trạng nguyên, làm sao lại thật sự giống như là sao chổi, đi tới chỗ nào chỗ đó liền sẽ xảy ra chuyện. Vào hộ bộ liền khắc chết Thị Lan, hình bộ Thị Lan bởi vì hắn, bây giờ còn đang ngồi chơi ở trong đại lao, chuyện xảy ra trên người ba vị lang trung của lễ bộ, trong triều đã sớm truyền ra. Hành trình với sở quốc lần này càng khủng bố hơn, hộ tống công chúa cùng thái tử thông gia, kết quả là thái tử bị phế, sở hoàng băng hà, cho dù là quan viên trong triều cũng không tin những câu chuyện hư vô này, trong lòng cũng phát sinh một chút dao động. Đường phủ. Tô Như nắm trong triều chung ý tay. Cao hứng nói, tiểu Ninh ca sắp trở về rồi. Một thân ảnh nhẹ nhàng từ ngoài cửa lóe lên mà vào, tiểu tiểu nhìn các nàng, vội vàng hỏi, ca ca trở về rồi sao? Ở đâu? Viên đá trong lòng chung ý rốt cục đã để xuống, sờ lên đầu nàng, nói, còn phải đợi thêm mấy tháng nữa. Tô Như thở phào một hơi, nói, lần này tiểu Ninh ca cũng có thể đem công chúa bình an trở về. Đường Yêu Yêu từ ngoài cửa đi vào, lo lắng nói, cũng không biết là mang về một hay là hai người. Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên nhìn nàng, hỏi, Yêu Yêu tỷ tỷ, ca ca trở về ngươi không cao hứng sao? Khóe môi Đường Yêu Yêu vểnh lên. Hừ một tiếng nói, hắn trở về thì trở về, tại sao ta cần phải cao hứng? Tiểu Tiểu nháy nháy mắt, hỏi, vậy ngươi cười cái gì? Đường Yêu Yêu thẹn quá hóa giận, ai cười, lại nói lung tung ta sẽ đánh mông ngươi. Thiên nhiên cư. Tô Mị ôm một con búp bê lăn qua lăn lại ở trên giường, Tiểu Đào bước nhanh từ bên ngoài chạy vào, nói, Tiểu Thư, thuốc của ngài sắp trở về rồi. Còn cần chí ít 3 tháng nữa. Tô Mị từ trên giường ngồi dậy, thở dài, nói, ta đi nói cho mẹ. Đường gia. Một tên phụ nhân nắm lấy tay của An Dương quận chúa, hỏi, quận chúa, ngươi cùng Thủy Nhi thân như tỷ muội. Ngươi nói cho bá mẫu nghe xem,